Chương 601, Huyền Tuyên nhận cương khí lục giang tiên tĩnh dưỡng 2 năm, đã thấy trọc khí thiên địa phun trào trong pháp gián, kim quang lưu chuyển, khí tức hơi tăng lên, thần thức vừa động, ngược dòng liên hệ giữa phù chủng và bản thân cái gương. Lý Huyền Phong trúc cơ. Phản hồi khi Lý Huyền Phong trúc cơ mà đến so với lúc trước càng ít hơn, chỉ tăng thêm thần thức và huyền quang, so sánh với Lý Xích Kính là người đầu tiên đột phá luyện khí. Sau đó phản hồi do người Lý gia đột phá luyện khí dần dần không bằng lúc trước, không còn loại cảm giác gia tăng đột biến. Bây giờ đã dần có thủ đoạn, vẫn phải bồi dưỡng ra tử phủ. Hiện tại vu thuật của Lục Giang Tiên dần mạnh lên, đã có không ít thủ đoạn của vu chúc, chỉ khổ nổi trong tay đều là thuật pháp hệ nguyệt hoa, chẳng những khiến người chú ý, sợ rằng kỳ lân chi tử bồi dưỡng ra cũng sẽ bị tử phủ ngấp nghé. Chỉ đợi Lý gia hiến pháp huyết tử phủ lên, rồi lại chuẩn bị vẽ tiếp. Cương khí, lục khí, chính là tinh khí, hương hỏa, hồn phách, ba thứ hợp một có thể ngưng tụ thành, một đạo pháp huyết tử phủ đương nhiên không thể lấy được, Lục Giang Tiên chỉ mượn tế tự Lý gia để vào trong gương. Chỉ tiếc pháp giám hiện tại không thể thu nhận tu sĩ, nếu không tất cả sẽ tốt hơn nhiều. Hắn phối hợp mưu đồ một hồi, bên tai đã vang lên thanh âm ong ong nhỏ vụn, lề kính có Lý thị, hương khói hàng năm không dứt. Tam nguyên lục tiết, không có bất kính, ngày tế. Không ngừng cung chúc, lấy khói lửa làm tự, lấy máu tế bổng. Sắc. Một đạo bạch quang phá vỡ tầng tầng mây mù âm trầm, rơi vào trong tay Lục Giang Tiên, chuỗi hồng châu cũng hiện lên trên bàn, Lục Giang Tiên dùng pháp lực trói chặt, trước tiên xem cương khí trên tay là loại nào. Yêu vật luyện khí trung kỳ. Hắn đánh giá một chút, luồng cương khí có vẻ hơi mỏng manh, khó tiến vào sâu đại lê sơn, phần lớn yêu vật ở vọng nguyệt hồ đều xảo trá. Có thể bắt được yêu vật này đã là có chút không dễ, cũng may nhà mình còn dư lương. Năm đó Lý gia tế tự lưu lại không ít cương khí cấp bậc luyện khí, Lục Giang Tiên để lại không ít, hiện tại rút ra một sợi, bổ sung cương khí đến viên mãn, Lý gia còn rất nhiều cương đan, nên không thêm nữa. Thần thức quét qua, tu sĩ Lý gia thụ phù chủng đã đứng vững ở Ngọc Đại trên núi. Cương khí có thể phá cảnh giới, tu vi, tốt nhất là ban cho tu sĩ luyện khí. Nhưng Hiên Nguyệt đều là tu sĩ thai tức, không bằng đợi đến khi có trúc cơ bạch cương lại ban thưởng, nhưng cương khí chỉ có thể truyền cho người thân có phù chủng, nghĩ một chút, ánh mắt Lục Giang Tiên dừng lại trên người Lý Huyền Tuyên gầy trơ xương vì huyết độn và đại thương, cũng vất vả cần cù hơn 60 năm, đạo đồ nhiều lần đoạn tuyệt. Không bằng thủ lục tái phục đan, đẩy lên luyện khí hậu kỳ. Nhẹ nhàng điểm một cái, cương khí như sao ban đầu nhập mi tâm Lý Huyền Tuyên, hai mắt Lục Giang Tiên sáng ngời. Toát ra mấy chữ triện màu xám, cầm doanh bảo thái, không giống với trước đó, người Lý gia đều có mấy đạo cương khí dễ chọn, Lý Huyền Tuyên hiện tại chỉ có một đạo cương khí này, đó là cầm doanh bảo thái. Cương khí này cũng hơi bình thường, có thể gia tăng xác suất luyện đan hỏa phù tu tiên bách nghệ thành công, dựa theo hiểu biết của Lục Giang Tiên đối với cương khí hiện nay, hẳn còn có thể cân bằng tốt xấu, bình định phong ba, miễn sinh trắc trở, cho Lý Huyền Tuyên cũng không tồi. Cương khí này là do mệnh số và thần thông kết hợp, có cương khí này hộ thân, hẳn có thể sống thêm vài năm. Ban khí xuống, Lục Giang Tiên lại cầm lấy huyết châu trên bàn. Pháp lực nhẹ nhàng tẩy luyện, một chuỗi huyết châu nhanh chóng hòa tan, hấp dẫn lẫn nhau, ngưng tụ thành một viên ngọc châu màu đỏ to bằng nắm tay. Lục Giang Tiên quét thần thức qua, yên lặng cảm nhận thần thông trong đó. Trì bộ tử quả nhiên là như trọng trọc, trì quý có thể tu hành đến tử phủ đỉnh phong. Hẳn Thanh Trì Tông có được bộ công pháp hoàn chỉnh của đồng tham này, chỉ là không biết bộ đồng tham này cần một đạo kim tính nào. Nhìn dáng vẻ của tử phủ tu sĩ Giang Nam, đều đang cố gắng hết sức để tránh tu thành cùng một đạo thống, nếu cầu là lục thủy ngọ nguyên phù ngữ tính, sẽ không có ảnh hưởng gì tới nguyên thủy chân quân kia sao? Hiện tại Lục Giang Tiên vẫn biết rất ít về tu hành từ tử phủ trở lên, trong lòng mơ hồ có điều nghi hoặc, chỉ có thể chờ ngày sau lại tìm chút tin tức. Trên ngọc đài Lê Kính Sơn, máu tươi chảy xuôi, thoa ngư yêu ngã thẳng tắp trên mặt đất, huyết quang và hương khói bốc lên, chậm rãi phiêu tán trong thế giới mọi người không nhìn thấy. Lý Huyền Tuyên đang tỉ mỉ chú ý mấy tiểu bối, không ngờ đột nhiên Thăng Dương phủ chấn động, từng luồng sáng xám hiện ra, pháp lực trong cơ thể cũng tăng lên như nước lên thuyền lên. Lý Huyền Tuyên không thể tin được mà cảm thụ pháp lực tăng vọt trong cơ thể, sắc mặt đỏ lên, ngừng lại mấy hơi, lúc này mới phản ứng lại. Vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Một đám người Lý gia vội vàng thối lui. Chỉ sau thời gian một nén hương, tu vi của Lý Huyền Tuyên từ luyện khí tầng 4 tăng lên đến luyện khí tầng 6, chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt. Chúc mừng phụ thân, đối mặt với một đám tiểu bối nghênh đón, Lý Huyền Tuyên vuốt râu khoái ý cười, lải nhải kể công hiệu cương khí của mình, cười nói, không ngờ đời này lão già ta còn có thể trải nghiệm cương khí một lần, hiệu quả còn tương xứng, sau này chắc chắn sẽ chế phù thêm vài phần. Hắn vui tươi hớn hở cười, kéo Lý Uyên Giao tới, hỏi, không bằng ta cũng cố tu vi mấy năm, cũng dùng tới cương đan, đi vào hậu kỳ, tăng thêm chút chiến lực cho gia tộc. Lý Uyên Giao đương nhiên chúc mừng vài câu, gật đầu đồng ý, trong lòng cũng khá hài lòng với kết quả này. Dù sao máu tử phủ kia cũng không có tác dụng quá lớn, thứ chảy ra vẫn là một lớp tro bụi. Mặc dù thoạt nhìn nó tinh luyện ánh sáng, nhưng chung quy chỉ là một lớp tro bụi. Bất kể là cho Hi Minh hay Hi Tuấn đều khiến hắn có chút không nỡ. Đợi đến khi trong nhà đột phá trúc cơ, hai tiểu tử này cũng nên luyện khí, cũng có thể tìm yêu vật trúc cơ cho hai đứa nhỏ này nhận cương khí. Chương 602, đứa trẻ hiểu chuyện trên núi dưới núi đều có một hồi hiến tế, một đám người Lý gia có phù chủng ở trên núi, dưới chân núi thì phái Lý Hi Tuyền đại ca Hi Nguyệt đi lo liệu, dẫn theo một đám thiếu niên bối Hi Nguyệt, khiến nơi đây trở nên vô cùng náo nhiệt. Chuyện Lý Uyên Bình làm rất cẩn thận, Lý Hi Tuyền chưa từng được phù chủng, lúc đầu rất xấu hổ, làm việc như thế, vừa sẽ không khiến hắn cảm thấy khó chịu, lại có thể khiến Hiên Nguyệt bối gặp mặt nhau, vẹn toàn đôi bên. Lý Hi Tuyền tự cảm thấy bản thân nhận trọng trách, có chút áp lực, hơn nửa năm trước đã bắt đầu chuẩn bị, hiện tại một hồi hiến tế đã hoàn chỉnh, chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi sau lưng đã chảy ròng. Từ trên đài tế tự đi xuống, lúc này mới thay một bộ quần áo, liền có người vội vàng đến báo, nói Lý Uyên Giao muốn gặp hắn. Lý Hi Tuyền không dám chậm trễ, vội vàng vàng bước lên núi, lúc này mới bước vào đại điện. Trong điện có một thanh niên đang ngồi, mặc một bộ hắc bào, hai hàng lông mày nhíu chặt, như đang có tâm sự gì. Từ khi lão tổ tọa hóa, nụ cười trên mặt trọng phụ càng ngày càng ít. Bản thân Lý Uyên Giao cũng không nhận ra biến hóa trên người mình, chỉ là Lý Hi Tuyền là đại ca Hiên Nguyệt. Tuổi tác hơn các đệ đệ hơn 10 tuổi, còn có rất nhiều ký ức về bộ dáng của Lý Uyên Giao khi còn trẻ. Hắn vốn là người nhân hậu, cảm khái trong lòng, cúi đầu nói, Hi Tuyền bái kiến Từ Bá, chúc mừng Từ Bá tiên pháp tiến nhanh. Theo tông pháp Lý Uyên Giao cũng không phải thân trọng phụ của hắn, là cách một đời Từ Bá, chỉ là dòng chính đại tông trên núi sẽ không phân biệt xa cánh quá, bí mật đều gọi như trọng phụ, hôm nay chính thức bái kiến, liền kêu như thế. Trọng phụ giống như chú ruột của mình, Từ Bá thì cách đời ra, nhưng những người Lý gia ở trên núi thì luôn thân thiết như anh em ruột, nên thầm gọi là trọng phụ. Trong lòng Lý Hi Tuyền cảm động, chưa từng nghĩ Lý Uyên Giao giờ phút này cũng có quyết định, trong lòng hắn cũng áy náy không chịu nổi, năm đó đứa nhỏ này không được phủ chủng, không thể không đẩy hắn xuống núi, hiện tại ta lại muốn lấy tình huynh đệ để thiên địa linh khí của hắn. Hại, Lý Uyên Giao mặc dù áy náy, nhưng là người quyết đoán, ôn nhu nói. Hiện tại Hi Tuyền đột phá thai tức tầng 5, xem ra đã cố gắng rất nhiều. Tuyền Nhi không dám buông lỏng. Lý Hi Tuyền khúng núm đồng ý, hai người trò chuyện vài câu, Lý Uyên Giao nói thẳng, Đông Hà Thúc góp nhặt Kim Dương Hoàng Nguyên ở phía Tây, tính toán ngày tháng, một hai năm nữa sẽ đưa đến, vật ấy rất khó thu thập, hiện tại trong nhà dốc sức làm, chẳng qua cũng chỉ được một phần trong 7 năm này, vật ấy khan hiếm như vậy, chỉ sợ không thể để người trong tứ mạch đều có được. Trọng mạch chỉ có thể được một phần trong đó. Lý Hi Tuyền hơi sững sờ, vẻ mặt lo lắng, vội vàng nói, hiện tại Hi Tuấn cũng thai tức tầng 4. Trọng phụ vẫn nên lưu phần thiên địa linh khí này cho hắn. Tuyền Nhi ngu dốt, chỉ sợ lãng phí linh khí thượng hạng này, không dám để đệ đệ chờ thêm 7 năm. Lý Uyên Giao còn chưa kịp nói ra lời này, ngược lại bị lời này của hắn làm nghẹn lại, không nói lời nào, thân thể cũng từ từ ngồi thẳng, toát ra chút nghi kỵ nguy hiểm. Hả? Hắn từng trị gia mang binh mã, cũng từng giết quý tộc Sơn Việt, đã quen với xảo trá lừa dối, vừa nghe lời này chỉ cảm thấy giống như có giả dối, đột nhiên biến sắc, hơi híp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Hi Tuyền. Chỉ thấy trong mắt thanh niên này thanh tịnh, thẳng thắn thành khẩn, tướng mạo của hắn cũng không xuất chúng, ánh mắt cũng không có uy nghi gì, thoải mái, tràn đầy tín nhiệm. Ngươi! Lý Uyên Giao tự mình né tránh, trong lòng khẽ động, trầm nhẹ gật đầu. Nếu ngươi có thể nghĩ như vậy, tất nhiên là tốt, vậy lui xuống đi. Lý Hi Tuyền không người mà bái, đang muốn lui ra, Lý Uyên Giao lại vui vẻ, cười nói, hài. Ngươi, thật đúng là một ca ca tốt. Hi Tuấn có huynh trưởng du ông như ngươi, thật đúng là may mắn. Lý Hy Tuyền dậm chân xoay người, khẽ lắc đầu, lần đầu phản bác Lý Uyên Giao, ôn thanh mà bái, hồi bẩm trọng phụ, Hy Tuyền là đích trưởng trong tộc, vô luận Hy Tuấn hay Hy Minh, hoặc là Hy Trị tu hành trong tiên tông, đều là huynh đệ của Tuyền Nhi, huynh đệ đã có, hòa lạc thả bạn trẻ, Hy Tuyền sẽ không có ý niệm gì khác. Tham lam ghen tị, hoặc là tranh quyền đoạt lợi, loại chuyện này Hy Tuyền không làm được, cũng không có hứng thú đi làm. Phía sau hắn đeo thương, tay áo bay bay, ánh mắt kiên định sáng ngời, thanh niên 24-25 chính là lúc anh tư bừng bừng phấn chấn, thậm chí khuôn mặt có chút quá mức thành thật cũng được phụ trợ có chút oai hùng. Được. Lý Uyên Giao vỗ tay tán thưởng, tâm tình bị đè nén cũng vơi đi không ít, hắn vui tươi hớn hở cười hai tiếng, rồi gọi hắn lên, lấy một bình ngọc từ trong tay áo ra, nghiêm mặt nói, vật chính là phá chướng đan bí truyền trong tộc, ngươi lấy đi rồi dùng, đột phá thai tức tầng 6, tranh thủ đột phá luyện khí trước 30 tuổi, rất có lợi. Hiệu quả của vật ấy quá kinh người, nó là bảo đan tổ truyền, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Đúng. Lý Hy Tuyền vui mừng nhận lấy, cung kính phát huyền cảnh linh thệ, lặng lẽ chờ đợi hắn phân phó. Chương 603, nỗi khổ của Hy Trị. Lý Uyên Giao phất phất tay, cười nói, đi xuống đi, tìm một động phủ, bế quan đột phá. Lý Hy Tuyền gật đầu lui xuống, lúc này Lý Uyên Giao mới lấy một chút đan dược và linh vật từ trong túi trữ vật ra, bày lên trên bàn, viết một lá thư cho Lý Uyên Bình. Tuyền có thể là trụ cột trong tộc, ủy thác việc lớn. Khi còn sống thúc công tiết kiệm, trọng mạch kham khổ, giờ tư lương linh vật cứ lấy từ ô đồ phong, thu hồi bút mực, nụ cười trên mặt Lý Uyên Giao dần dần biến mất, nhìn không trung xuất thần, giống như xuyên qua tầng tầng sương mù, thấy được một khuôn mặt tươi cười cởi mở, oai hùng anh phát. Huynh đệ đã có, hòa thuận vui vẻ. Huynh trưởng, huynh trưởng. Trên Lê Kính Sơn. Lý Hy Minh đã hai năm chưa về nhà, hắn thương lượng với phụ thân Lý Uyên Bình về công việc trong nhà. Sau khi trò chuyện trọn vẹn một đêm, hắn đến gặp mẫu thân trước, rồi gặp Đậu Phu Nhân. Đậu Phu Nhân là thê tử của Lý Huyền Tuyên, mẫu thân của Lý Uyên Bình, cũng là tu sĩ luyện khí nữ tính khó có được trong tộc, thủ đoạn khá cao. Đậu thì từ lúc Lý Hy Minh còn nhỏ đã thương hắn nhất, hiện tại cũng là tu sĩ luyện khí, vừa thấy mặt đã nhét đan dược linh vật vào trong tay, miệng nói, đồ của nhà mẹ đẻ, cứ thoải mái dùng, không cần kiêng kỵ. Lý Hy Minh cười khổ nhận lấy. Ứng phó với mọi chuyện trong nhà mấy ngày, cuối cùng cũng rảnh rỗi, hắn ngồi trên thềm đá trong tiểu viện, ánh trăng chiếu rọi, hắn lấy túi thuốc ra, cẩn thận sắp xếp lại. Tiêu Nguyên Tư chuẩn bị cho hắn một bộ phương pháp hái thuốc, Lý Hy Minh tỉ mỉ nghiên cứu, hiện tại cũng có chút thành tựu, chỉ ít linh vật thai tức và đại bộ phận linh vật luyện khí đều dễ dàng thu nạp, không tổn thương dược tính. Tuyên ca còn mời ta tới Đông Sơn Việt, có lẽ lại chuẩn bị linh vật gì, huynh trưởng luôn tiên nhân hậu kỳ. Đang nghĩ ngợi, bả vai bị vỗ một cái, Lý Hy Minh ở đại trận nhà mình, đương nhiên không có phòng bị gì, cười khanh khách ngẩng đầu, chỉ thấy một gương mặt mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Hy Tuấn. Ngày thường Lý Hy Tuấn không cười gì, là người ít nói cẩn thận, gặp huynh đệ nhiều năm không gặp, lúc này mới có nụ cười, xích lại gần hít hà, nói khẽ, vị thảo dược thật đậm, Lý Hy Minh ôn nhu cười một tiếng, đáp, phương pháp hái thuốc của tiêu sư chính là bộ dáng này. Mùi vị nặng nề, có thể tỉnh thần thanh mục, tỉnh tâm an thần. Tính tình ngươi ôn hòa hơn không ít. Lý Hy Tuấn khoanh tay mà đứng, trong ba huynh đệ Hiên Nguyệt, hắn là người có hương vị của Lý gia nhất. Lý Hy Tuyền khoan hậu, Lý Hy Trị ung dung, Lý Hy Minh ôn hòa, chỉ có hắn là cẩn thận hiếu nghi, kiếm không rời tay. Lý Hy Minh cười nói, ta nghe nói ngươi ngày ngày tu hành ở Ngọc Đình Sơn, sao đột nhiên trở về nhà. Từ thúc gọi tới. Lý Hy Tuấn đột nhiên có thêm vẻ phiền muộn, buồn bực nói, không biết tại sao, Giao Thúc đột nhiên truyền ta lên núi, nói cái gì mà huynh trưởng ưu ái, không thể phụ lòng, còn nói thiên phú của ta càng tốt hơn, cần bảo vệ huynh trưởng nhiều hơn. Con ngươi màu xám đen của hắn hơi động một chút, dưới ánh trăng lộ ra tuấn lãng vô cùng, hồ nghi nói, đây chẳng phải là trách cứ ta, tính tình của huynh trưởng, sao ta có thể không tốt với hắn được? Chẳng lẽ có người nói bậy? Giao Thúc mất huynh thuở nhỏ, có lẽ là xúc cảnh sinh tình, sợ tái diễn. Lý Hy Minh thuận miệng nói một câu, thấp giọng nói, ta nghe nói mỗi lần Lê Viên ở dưới chân núi diễn đến đoạn này, cả tòa đều vang lên tiếng khóc, thiếu niên ai mặt, lão hán rơi lệ. Hai người trầm mặc một lúc lâu, Lý Hy Tuấn ôm kiếm trong ngực, dường như nghẹn hồi lâu, nhẹ giọng nói, Tuyên ca dần dần nắm giữ việc trong nhà, mấy huynh đệ cũng thành gia. ngươi ta sắp tới luyện khí, trọng phụ sắp trúc cơ, việc tông tộc lập tức sẽ rơi vào trong tay ngươi và ta. Hắn hơi nghiêng mặt, trong ngực là kiếm bóng loáng, cười nói, theo ta thấy, ngươi tôi luyện trong lửa, cầu trong đan, ta thì hướng tuyết thượng hành, tiến lên trước. Tông tộc có ngươi và ta, không cần sợ hãi. Lý Hy Minh cười ha ha, đáp, được. Hai huynh đệ lấy linh tửu, dựa vào ánh trăng trắng đêm nói chuyện, từ Thanh Trì đến Giang Nam Giang Bắc, cho đến khi mặt trời dâng lên, trong thiên địa một mảnh vàng đỏ, lúc này mới lung lay nằm sắp ngủ. Thanh Trì Tông. Trên con đường nhỏ u tĩnh gió nhẹ từng cơn, một tu sĩ toàn thân bao bọc chặt chẽ cực tốc hành tẩu trên đường, hai chân phóng ra bạch quang, hiển nhiên là gia trì thần hành thuật. Cuối cùng cũng trở lại rồi. Lý Hy Trị một thân chật vật, chau mày, yên lặng đi trên con đường nhỏ dưới chân Thanh Tuệ Phong. Áo đen trên người hắn rách rưới không ít, có vẻ phong trần mệt mỏi. Một lần trấn thủ này kéo dài suốt hai tháng, sự vụ dưới chân núi nhiều vô số kể. Nếu không phải ta có chút kinh nghiệm trong nhà, thật đúng là khó giải quyết. Đệ tử Thanh Trì Tông cũng không phải chỉ ở trên núi tu hành cho tốt, thường xuyên có đủ loại nhiệm vụ, có chút nhẹ nhõm, có chút chật vật. Về phần phân phối như thế nào, phần lớn là xem thế lực tiên phong của mình ở trong tông. Thanh Tuệ Phong xuống dốc nhiều năm, lúc Lý Xích Kính tu hành có Tư Nguyên Bạch che chở, còn chưa có đại sự gì, dù sao Tư Nguyên Bạch có tu vi phù đạo thâm hậu, lại có hậu trường ở trong tông, thậm chí còn không cần làm việc vặt. Nhưng hôm nay Viên Thoang là người mềm yếu, ở trong tông lại không có uy nghiêm và chỗ dựa gì, đến phiên hắn đương nhiên không phải chuyện tốt gì, xuống núi xử lý không ít chuyện, bận tối mày tối mặt. Cộng thêm giữa các phong có nhiều kiếm tu mộ danh mà đến, Lý Hy Trị lại không dám tùy ý xuất đầu lộ diện, trong lòng kêu khổ thấu trời, kiếm tu như vậy phần lớn là chút tu sĩ luyện khí, trong miệng hô rằng sẽ đè thấp tu vi, nhưng những tu sĩ này tu hành nhiều hơn hắn mấy chục năm, kiếm đạo cũng thâm hậu không nói, ánh mắt càng độc ác, hắn nào có thể đối phó. Lý Hy Trị lại sợ ném mất thể diện của gia tộc và Thanh Tuệ Phong, ngày nào lên xuống núi cũng phải lén lút, quấn chặt lấy mình, cố gắng khiêm tốn. Tránh chọc phải phiền phức. Chương 604, báo tin về rốt cục cũng bò lên được đỉnh núi, Lý Hy Trị thở dài một hơi, đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy rừng trúc trước mắt gió thổi từng trận, trong lá trúc chậm rãi rơi xuống đứng một con thanh lộc cao bằng người, bên trên có một cô gái, khuôn mặt yêu kiều, lẳng lặng nhìn hắn. Sư tôn. Lý Hy Trị cung kính lên tiếng, Viên Thoan bình tĩnh gật đầu, cũng không hỏi hắn vì sao mặc bộ trang phục như vậy, dường như đã sớm đoán trước. Nhẹ giọng nói, công pháp đã được chọn ra. Nàng kéo đầu ngón tay, đưa qua một ngọc giản màu vàng nhạt, Lý Hy Trị vội vàng nhận lấy, linh thức khẽ động, liền thấy năm chữ to, Triều Hà Thải Lộ Quyết. Lý Hy Trị lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Viên Thoang nói khẽ, công pháp này cũng là tứ phẩm, tuy không thể so với mấy dòng chính tiên phong kia, nhưng không kém công pháp tu hành phổ biến trong tông, tu hành có chút khó khăn, cho nên trong tông ít có người tu hành, chỉ có nội dung đến trúc cơ. Lý Hy Trị không hỏi sư tôn vì sao không nguyện ý dùng Nguyên Thanh Ngự Vũ Quyết tốt hơn, chỉ yên lặng nghe, liền thấy môi Viên Thoang mấp máy, bên tai vang lên một hồi tiếng nói nhỏ, đa số đồng tham trong công pháp này đã bị mất, chỉ có vài đạo tàn phá được truyền thừa ở Ngô Quốc, không cần lo lắng. Lý Hy Trị không biết Viên Thoang đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư để có được công pháp này, ngoài cảm động ra, chỉ có thể cung kính nói, ân tình của sư tôn dường như, Viên Thoang lại đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời hắn. Dịu dàng nói, nên vậy. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Lý Hy Trị, nói khẽ, công pháp này phải hái tạo hà thải khí, lên tới mây xanh, xuống dốc thâm cốc, có chút phiền phức, trong tông tuyệt đối không thể giao thải khí quyết cho ngươi, chỉ có thể ra giá cao mua với tông môn. Lý Hy Trị khẽ ngẩng đầu, khàn giọng nói, không biết giá tiền này. 120 linh thạch. Giọng nói của Viên Thoang thanh lãnh, nhưng có chút nghiến răng nghiến lợi. Lý Hy Trị bị giá cả này chấn động đến cúi đầu, trong lòng thiên nhân giao chiến, Viên Thoang chỉ đáp, để trong nhà gom góp, nếu không đủ ta sẽ phụ cấp. Đa tạ sư tôn. Lý Hy Trị cung kính hạ bái, khi đứng dậy Viên Thoang đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn giật mình đi vào trong tiểu viện của mình, không nói một lời thắp sáng, mở phong thư ra, ước chừng nửa ngày chưa từng hạ bút. Ngọn đèn dầu mờ nhạt bập bùng, chiếu lên khuôn mặt hắn, vàng đỏ đang xen. Lý Hy Trị mím môi, bút lông trong tay nhỏ xuống một giọt mực. Hắn yên tâm thoải mái buông bút lông xuống, thay đổi tờ giấy tuyên, lại bắt đầu lo âu, sững sờ ngây ngốc. Tuyết lớn dồn dập, Lý Hy Minh bái biệt người thân bạn hữu trong tộc, lên đường trở về Tiêu gia. Tuy rằng hắn chưa tới luyện khí, nhưng pháp khí thanh tuyên trên cổ tay lại hóa thành một con thanh lộc có đường vân xanh, nhảy nhót, nhắm mắt đi theo phía sau. Đương nhiên người Lý gia không chịu để Lý Hy Minh một mình đến Tiêu gia, hiện tại các quận ma tu ẩn hiện, dù thanh lộc của Lý Hy Minh nhanh hơn thai tức bình thường rất nhiều, nhưng cũng phải mất mấy ngày mới có thể đi lại, đến cùng là không an toàn. Không cần các tộc nhân góp lời, Lý Uyên Giao tự mình cưỡi gió, đưa đến Tiêu gia. Năm nay tuyết tới sớm, bay lả tả, Lý Uyên Giao đưa Lý Hy Minh đi. Lý Uyên Bình phân phó một đám người làm nhiệm vụ, sắp giải tán, liền thấy phương xa có một đạo bạch quang bay tới, nhanh chóng đáp xuống trên đại trận. Tu sĩ Viên gia Viên Hộ Viễn, đến đây bái kiến. Kính xin mở sơn môn. Pháp lực thanh lay động, Lý Uyên Bình trong núi hơi chậm lại. Viên Hộ Viễn. Sao y lại đến đây? Viên Hộ Viễn là tu sĩ luyện khí đỉnh phong, lại là dòng chính Viên gia. Tuy trúc cơ vô vọng, nhưng địa vị tôn quý, hiện tại y đang lẳng lặng chờ ở bên ngoài. Lý Uyên Giao không ở trong tộc, Lý Thanh Hồng bên cạnh cưỡi gió bay lên, xuyên ra đại trận, đeo thương tiến lên, tay ngọc hợp lại, thanh âm nói, Lý gia Lý Thanh Hồng, xin ra mắt tiền bối. Lý Thanh Hồng mặc trường thương, tư thế oai hùng hiên ngang, mặc dù Viên Hộ Viễn cũng là lão tu sĩ trăm tuổi, nhưng hai mắt vẫn tỏa sáng, vì thế nắm râu cười nói, thì ra là lôi tu của quý tộc. Lão Phu cũng có nghe nói tới tên của tiểu thư, linh thức của hắn lễ phép vừa chạm vào đã rời đi, kinh ngạc nói, không ngờ tiểu thư đã luyện khí tầng 6. Lúc này mới mấy năm? Chỉ sợ mới 30 tuổi. Cái này? Lý Thanh Hồng căn bản không muốn nói những lời này với hắn, bản thân ra tay không nhiều, chỉ cho rằng hắn đang khách khí thôi, mỉm cười nói, không biết tiền bối. À, lúc này Viên Hộ Viễn mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt vẫn không thể tin nổi. Y run ống tay áo, lấy ra một phong mật tín từ trong đó, đáp, trong nhà có thư, trong đó có một phong hy trị, đặc biệt đưa tới cho quý tộc. Viên Hộ Viễn đường đường là tu sĩ luyện khí đỉnh phong, tự mình đến một chuyến, tất nhiên không thể nào chỉ đơn giản như ngoài miệng nói vậy. Nói vậy hẳn là có mấy lời không tiện nói ở ngoài trận, Lý Thanh Hồng nói cảm ơn rồi ngầm hiểu. Vì vậy trước tiên nhét lá thư vào trong tay áo, cười khanh khách nói, kính xin tiền bối vào trận ngồi xuống. Chương 605, nhiều suy nghĩ được. Viên Hộ Viễn cũng không khách khí, hai người đồng loạt hạ xuống. Lý Uyên Bình ở phía dưới đã thu thập xong đại điện, đợi đến khi hai người cùng đi vào, ngay cả linh trà cũng đã dâng lên. Viên Hộ Viễn không có vòng vo, lúc này mới dần vào chính đề, nói khẽ, không biết thông nhai tiền bối hiện tại thế nào. Lúc Viên Hộ Viễn lần đầu tiên đến Lý gia chính là hộ tống Lý Xích Kính trở về, tu vi đã là luyện khí trung kỳ. Lý Thông Nhai chẳng qua chỉ tiểu tu thai tức, hiện tại là trúc cơ tôn quý ngược lại phải gọi Lý Thông Nhai tiền bối. Lý Thanh Hồng khẽ cười một tiếng, đáp, ngược lại không may, lão tổ đã bế quan, khiến tiền bối thất vọng rồi. À, Viên Hộ Viễn nhìn nàng đầy thâm ý, cũng không nói thêm về chuyện này, ngược lại nói, hy trị ở Thanh Tuệ Phong tu hành, trái lại không chịu thua kém, hôm nay đã thai tức tầng 6, hôm nay ta đến, chính là thay Viên Thoan lão tổ hỏi một câu. Ngươi và ta đều là trưởng bối hy trị, hiện tại đứa nhỏ này sắp đột phá luyện khí, không biết quý tộc có sắp xếp gì không? Lý Thanh Hồng đầu tiên là kinh hỉ, không chút nghĩ ngợi nói, công pháp trong tông môn đương nhiên tốt hơn nhiều so với thế gia tiểu tộc ta, tất cả đều do lão tổ sắp xếp. Ha ha! Viên Hộ Viễn cười gượng hai tiếng, trả lời, lão tổ đương nhiên muốn hy trị luyện công pháp tốt, tứ phẩm nguyên thanh ngự vũ quyết đương nhiên không thể thiếu, sắp chạm vào ngũ phẩm. Trong truyền thừa Thanh Trì, ngũ phẩm tám phù vân kinh chỉ có dòng chính trì gia mới có thể tu hành, sách văn thiên ngữ kinh là bí pháp không thể truyền. Viên Hộ Viễn liên tiếp nói rất nhiều, lúc này mới hơi ngừng lại, cười nói, ngược lại có rất nhiều cổ pháp, không biết quý tộc thấy thế nào. Lý Thanh Hồng nhấp trà, nhìn Viên Hộ Viễn trước mắt, chỉ thiếu khắc chữ Thái Âm Nguyệt Hoa lên mặt, trong lòng bất đắc dĩ, chẳng lẽ cảm thấy ta dễ lừa gạt, lời này nói ra quá rõ ràng. Môi son khẽ mở. Cười nói, Lý gia ta một nghèo hai trắng, toàn bộ do lão tổ làm chủ. Được, tiểu thư hiểu người. Viên Hộ Viễn đương nhiên gật đầu, trong lòng cũng rất thẹn thùng. Viên Hộ Viễn đã già hơn trăm tuổi, từ trước đến nay luôn khoan hậu với người khác, tên tuổi hắn cũng có chút phân nhượng, vốn không đến mức này. Nếu không phải lão tổ Viên Lập Thành tham lam cầu may, bức bách không thôi, Viên Hộ Viễn sao có thể đi làm loại chuyện này, hiện tại xem như được giải thoát, cười nói. Thật ra có một chuyện, muốn chúc mừng tiểu thư. Lý Thanh Hồng làm hình thái nghiêng tai lắng nghe, Viên Hộ Viễn tiếp theo chúc mừng nói, đạo hữu Lý Huyền Phong của quý tộc đã đúc tiên cơ trên ỷ Sơn Thành, tu thành Lưu Kim Thạch. Cái gì? Huyền Phong thúc đột phá trúc cơ. Lý Thanh Hồng nhất thời phản ứng lại, nụ cười trên mặt là chân tâm thật ý, cười nói, đa tạ viên tiện bối cho biết. Viên Hộ Viễn vui tươi hớn hở gật đầu nói, chúc mừng. Chúc mừng, hiện nay quý tộc có trúc cơ đời thứ ba, đã có khí tượng thế gia đại tộc. Trong miệng Viên Hộ Viễn đương nhiên bao hàm Lý Mộc Điền vào, thật sự có chút gượng ép, nhưng tốt xấu gì cũng là lời may mắn. Lý Thanh Hồng cười nói cảm ơn, sau đó nghe một trận tiếng tuyết rơi rì rào, một thanh niên áo đen tiến vào trước điện. Lần này Lý Uyên Giao đưa Lý Hy Minh đi xa, trên đường thật sự bắt được một ma tu, thai tức đỉnh phong, chênh lệch giữa ma tu luyện khí và chưa từng luyện khí là một trời một vực, sau đó bị Lý Uyên Giao tát một cái đánh chết, lấy một cái túi trữ vật trở về. Lần này hắn vũ tuyết trên người xuống, trong tay cầm một cái túi trữ vật dính máu, miệng hà hơi nóng, đặt túi trữ vật lên trên bàn, liếc qua Viên Hộ Viễn, nghi ngờ nói, vị này là Viên gia, Viên Hộ Viễn. Viên Hộ Viễn đáp một tiếng, Lý Thanh Hồng giới thiệu tình huống trước sau, Lý Uyên Giao cũng cười khanh khách gật đầu, đáp, bái kiến tiền bối. Hắn đã sớm phỏng đoán, cũng không kinh ngạc, Viên Hộ Viễn tiếp tục nói, Huyền Phong tiền bối lại được nguyên tố chân nhân đề bạt, đã làm tướng trong ỷ Sơn Thành. Cũng được coi là môn nhân thanh trì, xưa đâu bằng nay, huynh muội liếc nhau, Lý gia hắn bị tử phủ hại lâu như vậy, đã sớm mất đi tín nhiệm với những thanh trì tử phủ này, chỉ cảm thấy có chuyện xấu. Miễn cưỡng cười. Ngược lại, Viên Hộ Viễn thần thần bí bí nói, nguyên tố chân nhân từ trước đến nay luôn độc hành, đều không thân cận với các tử phủ trong tông, dưới trướng cũng không có tiên phong và thế gia gì, nhà ngươi có thể nắm lấy cơ hội này. Nhìn hai huynh muội như có điều suy nghĩ, hắn lúc này mới cười ha ha, chắp tay, cười nói, lời nói đã được đưa đến, cáo từ. Hai người đưa ra ngoài trận, vẫn như cũ nghi hoặc khó hiểu, đợi đến khi trở về điện, Lý Uyên Giao lúc này mới nói, nguyên tố chân nhân nghe nói là động tuyền thanh, không liên quan với Lưu Kim Thạch. Có lẽ tiên cơ này chỉ có Thang Kim Môn cần dùng đến. Chương 606, Uyên Giao đau đầu Lý Thanh Hồng thì nhớ tới một chuyện, thấp giọng nói, động tuyền thanh, nhà ta có một đạo công pháp là động tuyền thanh, chính là công pháp Huyền Tuyên Thúc tu luyện động tuyền linh quyết, đáng tiếc chỉ có tam phẩm, chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ. Nếu là công pháp của Thanh Trì Tông, cho dù cùng một tiên cơ, tất nhiên không chỉ tam phẩm. Hai người so đo không có kết quả, bất đắc dĩ từ bỏ. Lý Uyên Giao lấy một bình ngọc màu xanh từ trong túi trữ vật ra, cười nói, ngươi nhìn vật ấy một cái. Lý Uyên Giao cực khổ chạy một chuyến, không chỉ đơn giản là hộ tống vãn bối. Năm đó Lý Huyền Tuyên ở trong túi trữ vật của ma tu trong phường thì nhận được một đạo thiên địa linh thủy, đến nay còn chưa biết lai lịch. Hôm nay có cơ hội, tiện đường hỏi Tiêu Nguyên Tư một chút. Kiến thức của Tiêu Nguyên Tư rộng rãi, chỉ thoáng dò xét, lại lấy ra mấy quyển sách so sánh một chút, biết được căn nguyên vật ấy, nhìn thần sắc nghi hoặc của Lý Thanh Hồng, Lý Uyên Giao đáp, vật ấy là một thiên địa linh thủy, có thể so với một phần bảo dược, gọi là địa sát lãnh tuyền, có thể tiêu hỏa độc, thêm sát khí. Có thể phối hợp với rất nhiều công pháp, là một linh thủy không tồi. Có thể so với bảo dược. Lý Thanh Hồng lập tức nắm chặt tay hắn. Bảo dược cũng không đơn giản như trúc cơ linh vật đơn thuần, loại linh vật như quyển lăng hoa chỉ có thể xưng là trúc cơ linh vật, lại không thể xưng là bảo dược, chênh lệch giữa hai thứ rất lớn. Linh vật trúc cơ chỉ có tác dụng với tu sĩ trúc cơ, còn vài bảo dược tốt có công hiệu thần kỳ, đến mức tử phủ cũng thèm muốn. Hai người thu hồi thiên địa linh thủy này, lúc này mới lấy lá thư của Lý Hy Trị ra, cẩn thận đọc. Ước chừng qua hơn 10 hơi thở. Lý Uyên Giao lúc này mới im lặng thu hồi lá thư, Lý Thanh Hồng cầm thương đứng, linh thức đảo qua liền thấy rõ ràng, khẽ cắn răng, trầm giọng nói, 120 linh thạch. Điên rồi sao, thiên địa linh khí gì mà ra giá như vậy? Rõ ràng là bức ép nhà ta. Nói thì nói như vậy, Lý Thanh Hồng nhìn huynh trưởng im lặng không nói, không biết trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, có chút thăm dò nói, vẫn phải gom góp đủ cho Trị Nhi. Lý Uyên Giao nhẹ nhàng thu hồi phong thư kia, nghiến răng nghiến lợi, lông mày nhíu lại, có vẻ u ám, chụp, bán linh vật trong tộc cũng phải gom góp đủ cho Trị Nhi. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, trong nhà còn bao nhiêu linh thạch? Lý Uyên Bình ở bên cạnh tiến lên, đáp, còn hơn 80 viên. Lý Uyên Bình lúc này mới nói xong, vội vàng cường điệu nói, thời gian giao nạp cung phụng đã tới gần, huynh trưởng. chúng ta vốn đã cho Thanh Hiểu một khoản linh thạch, hiện tại cất bước khó khăn, không thể lấy ra dùng nữa. Ta hiểu, Lý Uyên Dao khoát tay áo, đầu tiên là cầm lấy cái túi trữ vật mà Ma Tu Thai Tức đánh chết trên đường, kiểm kê đồ vật bên trong, miệng nói, trong bảo khố của tộc còn có một thanh Trạm Lam Nhận luyện khí trung kỳ, trước tiên ngươi có thể lấy ra bán vội. Còn Lục Thạch Vân Bàn cũng là trung kỳ. Là pháp thuẫn xuất phẩm từ thanh trì, vẫn nên giữ lại, hắn ước lượng hai lần, thu hồi túi trữ vật trong tay, cắm một câu nói, dù sao cũng là tu sĩ thai tức, túi trữ vật này còn không lớn bằng bàn, vụn vặt vặt cũng chỉ có 10 viên linh thạch. Nói thì nói như vậy, mà tu này đã giàu có hơn nhiều so với tu sĩ thai tức bình thường. Lý Uyên Dao cất kỹ đồ vật, Lý Thanh Hồng bên cạnh lên tiếng, trọng mạch kham khổ, trên người ta còn 9 viên linh thạch, huynh trưởng lấy đi dùng. Sau đó nhét mấy viên linh thạch vào trong tay hắn, Lý Uyên Dao yên lặng nhận lấy, nói câu cảm ơn, đáp, xem như huynh trưởng thiếu nợ ngươi. Lý Hy Trị dù sao cũng là con trai trưởng của hắn, lấy pháp khí trong tộc bán lấy tiền đã là cực hạn, đổi thành gia tộc khác chắc hẳn đã có giọng phản đối lấy công mưu tư, cũng không phải một câu lấy ra bán là được. Lý Thanh Hồng chỉ nhún vai, cười nói, huynh trưởng tùy ý, hai người nhìn nhau cười, Lý Uyên Dao đã thu thập xong đồ vật. Lại lấy mấy thứ thai tức pháp khí bày trong nhà kho, lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua, chuẩn bị tìm một phường thị. Phường thị Quan Vân Phong tan vỡ, chân đi phường thị xa hơn rất nhiều. Lý Uyên Dao nhìn một hồi trên bản đồ, trước đó định đi tới đại sạn phường của Viên gia. Tính toán cước trình, ngược lại Cốc Yên phường trong Đại Mạc phía Tây còn gần chút. Vậy ta đi Cốc Yên phường một chuyến, hiện tại thông tin lúc nào cũng bị đứt đoạn, còn có thể gặp Đông Hà Thúc một lần. Lý Uyên Dao thu dọn đồ đạc rời đi, tuyết dưới chân núi càng lúc càng lớn, bay bổng như lông ngỗng, khắp núi đều là màu trắng. Lý Hy Tuấn theo một đám trưởng bối tiễn Lý Hy Minh đi, còn mình thì về núi. Hắn chắp tay đi trong tuyết, quần áo nhẹ nhàng, đẹp mắt, càng tôn vẻ đẹp xuất trần của hắn. Hắn không giống huynh trưởng Lý Hy Tuyền, trong tộc có rất nhiều chuyện cần làm phiền Hy Tuyền, còn hắn chỉ ở tộc chính viện nhận một công việc nhàn hạ, ngày thường bế quan tu hành, thỉnh thoảng xuống núi tru yêu. Chỉ đi được hơn 10 dặm, Ngọc Đình Sơn đã xuất hiện trước mặt, thế núi cao ngất, trên đỉnh núi tuyết trắng phủ kín cây tùng. Ngọc Đình Tùng Thượng Tuyết, có thể từ yêu tà. Lý Hy Tuấn tu hành ở Ngọc Đình Sơn nhiều năm, cây tùng trên núi cũng càng ngày càng nhiều. Ngọc Đình Sơn lại cao ngất, xuyên vào mây xanh, mỗi năm đều có tuyết. Lý Thanh Hồng trấn thủ nơi đó cầm lôi đình tru yêu, cho nên bốn trấn dưới Ngọc Đình Sơn có rất nhiều thơ văn về nàng. Hắn đã từng nhìn sơ qua. Nhận biết vài câu trong đó. Ông kiếm đi vài bước, dưới chân núi có hai người đang đứng, thấy hắn cung cung kính kính cúi đầu, nói khẽ, bái kiến công tử. Hai người này chính là huynh đệ An Gia, An Tư Minh và An Tư Nguy còn lớn hơn Lý Hy Tuấn vài tuổi, được Lý Uyên Bình phái tới Ngọc Đình Phong tu hành. An Tư Minh cầm bội kiếm, An Tư Nguy đeo thương, tay đeo vòng vàng. Lý Hy Tuấn hàn huyên vài câu, dùng mật ấn mở đại trận ra, kim quang chậm rãi chớp động. Chương 607, tìm Đông Hà An Tư Minh tiến lên, ngập ngừng nói, nhẹ giọng, công tử, trong nhà Tư Minh có một muội, đang lúc tuổi xuân, thân có linh khiếu, hiện tại tu vi thai tức tầng 2, dung mạo mỹ lệ. Hắn có vẻ hơi xấu hổ, dong dài nói, Lý Hy Tuấn ông kiếm tiến lên, đại trận sau lưng chậm rãi đóng lại, vừa đi vừa dẫm lên tuyết trên đường, nói, An khách khanh muốn kết thân gia với trọng mạch ta. Hai người liên tục gật đầu, nói chút lời tâm tình. Lý Hy Tuấn cười nói, phụ thân ta mất sớm, trọng mạch do cô làm chủ, nếu có thể qua được cửa ải này của nàng và trong tộc, đương nhiên có thể gặp mặt một lần. Hai người thấy bộ dáng này của hắn, đành phải gật đầu, Lý Hy Tuấn nhìn tuyết trắng trên cây tùng, thở dài, chuyện này không phải chúng ta có thể nói được. Huynh đệ An Thị gật đầu, Lý Hy Tuấn vuốt ve vỏ kiếm, suy nghĩ phiêu tán, trong lòng âm thầm nói, thiên phú của An Thị đều cao, nếu trọng phụ đột phá trúc cơ có biến số. 50 năm sau hai người này ít nhất cũng là luyện khí đỉnh phong, công thêm An Khách Khánh cũng luyện khí đỉnh phong. Thậm chí còn không chỉ, Lý Hy Tuấn nắm tuyết rơi, để nó chậm rãi hòa tan trong tay, An thì không biết trong nhà có tiên giám trấn áp, tự cảm thấy nếu gả bá mạch thì quá trèo cao, gả vào trọng mạch thì sợ bị phản đối. An Cha Ngôn không hiểu lòng người, có lẽ không nhìn ra. Chỉ sợ Lý Phi Nhược rất đau đầu, lúc này mới đến dò xét ý tứ của ta. Rầm. Thanh tùng khẽ rủ xuống, tuyết trên cây rơi rào rào xuống. Lý Hy Tuấn nhíu mày kiếm, cười nói, lên núi tu hành, Lý Uyên Dao cưỡi gió nửa ngày, lướt qua giữa hồ, đã đến bờ Tây Vọng Nguyệt Hồ. Nơi này khắp nơi đều là núi non lớn nhỏ, gia tộc tu tiên có khoảng mấy chục nhà, phần lớn là thai tức gia tộc, chỉ lác đác vài nhà luyện khí. Nơi này là địa bàn của tán tu trúc cơ hạ đạo nhân. Tán tu trúc cơ trung kỳ này từ trước đến nay không tranh quyền thế, từng thu nhận cung phụng sống trên mảnh đất nhỏ, mấy nhà còn lại cũng không trêu chọc hắn. Lướt qua bờ Tây, chỉ thấy một ngọn núi lớn cao ngất, tràn ngập thiên địa, ngọn núi này bằng phẳng hẹp dài, trụi lũi, nham thạch trần trụi, địa mạch linh cơ mỏng manh, ngọn núi này tên là Tây Bình, ngăn cách Đại Mạc và Vọng Nguyệt Hồ, cũng là giao giới giữa Thanh Trì Tông và Kim Vũ Tông. Lại vượt qua Tây Bình, khí hậu lập tức nóng bức, khô ráo nóng cháy, cưỡi gió bay mấy ngày, dần dần có cát vàng, một đạo hùng quang xuất hiện ở trước mắt. Quan ải cổ Việt quốc, Cốc Yên Quan. Một đoạn của Cốc Yên Quan bị Cốc Yên miếu dưới sự cai trị của Kim Vũ Tông chiếm cứ, Lý Uyên Dao cưỡi gió đến đóng lại, linh thức đảo qua, liền có thể thấy một đại trận nóng rực sáng ngời xúc lực đang chờ phát động, chỉ cần hắn tiến lên một bước, lập tức sẽ kích hoạt đại trận. Lý Uyên Dao Lý Gia Lê Kính đến thăm hỏi, xin miếu chủ mở một đại trận, hắn vận pháp lực, đợi mấy hơi thở, liền thấy một đạo sĩ từ trong trận bay ra, tu vi chỉ là luyện khí tầng 3, một thân áo bào nửa vàng nửa trắng, nhìn chẳng ra cái gì, ngược lại ý cười đầy mặt, gặp đạo hữu, bần đạo là Cốc Yên Bạch Dận Tử. Lý Uyên Dao cười khanh khách gật đầu. Tư thái của người này cực thấp, nụ cười thay đổi có vẻ hết sức ân cần, y vội vàng nói, ngươi tới tìm Đông Hà đạo hữu sao? Kính xin đạo hữu theo ta vào, tuy rằng Trần Đông Hà đã ở chỗ này nhiều năm, nhưng Lý Uyên Dao rất đa nghi, đâu chịu theo hắn vào, ánh mắt lưu chuyển trên mặt hắn. Gã cười ha ha, tay đã đặt lên chuôi kiếm, nhẹ giọng nói, đi vào thì không cần, vẫn là mời Đông Hà thúc ra đi. Bạch Dần Tử hơi sững sờ, lau mồ hôi trên mặt, đôi môi run rẩy, chần chờ nói, không tiện lắm. Không tiện lắm, Đông Hà đạo hữu bị thương trong người, không nên tùy ý di chuyển. Vẫn nên mời đạo hữu đi vào. Lý Uyên Dao cười ha ha, đáp, dễ nói, Bạch Dần Tử lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười. Lý Uyên Dao nhân cơ hội tiến lên một bước, sắc mặt đột biến, hai hàng lông mày nhíu lại, khuôn mặt lập tức trở nên hung ác, lạnh lùng nói, thật can đảm. Thanh xích kiếm trong tay đã rời vỏ, sáng lên một đạo bạch quang, phát ra tiếng rít chói tai, Nguyệt Cương kiếm hồ cũng trào ra. Bạch Dần Tử chỉ cảm thấy mặt cắt như đau, hô to một tiếng, hoảng sợ đến mức mất nửa cái mạng, y lấy pháp khí quy thuẫn màu vàng đất ra, miệng hét thảm, đạo hữu hiểu lầm. Đạo hữu tha mạng. Lý Uyên Dao nào chịu tin, trong lòng nghĩ ngợi ngàn vạn, chỉ nói, không biết Đông Hà Thúc còn ở đây không, nếu hắn muốn lừa ta nhập trận, hẳn là bên trong không có tu sĩ trúc cơ, phải nhân cơ hội bắt giữ người này, xem có thể đổi Đông Hà Thúc ra không. Nếu không thể... cũng coi như báo thù cho Đông Hà Thúc. Trong một ý niệm, kiếm hộ đã đánh vào trên thuẫn âm âm, quy thuẫn không biết tên này chắc hẳn cũng là pháp khí tương đương đối trọng trong chùa miếu này, có bộ dáng của luyện khí thượng phẩm, nhưng thanh xích kiếm là pháp khí trúc cơ, chỉ một kiếm này đã đánh cho quy thuẫn gào thét, sắc mặt Bạch Dần Tử đỏ lên. Vong hồn hắn ta bốc lên, giọng the thế nói, Đông Hà đạo hữu. Đông Hà đạo hữu. Mau cứu ta. Bần đạo sắp bị người nhà ngươi đánh chết. Lý Uyên Dao nghe xong lời này, hơi sững sờ, bàn tay nới lỏng, duỗi thẳng, đưa tay về phía trước, trầm giọng nói, buông tay, ta sẽ không giết ngươi. Sắc mặt Bạch Dần Tử đỏ bừng, nhắm mắt lại, đúng là tùy tiện đứng đó, pháp khí kia cũng mất đi hào quang. Lý Uyên Dao gác kiếm trên cổ gã, lập tức tin năm phần, hơi có chút xấu hổ. Công tử. Công tử, chương 608. Đau buồn một trung niên cưỡi gió từ trong trận đi ra, sắc mặt trắng bệch, trên người còn dán mấy bao thuốc, cười khổ nghênh đón, liên tục nói, hiểu lầm. Hiểu lầm. Lý Uyên Dao đành phải trầm giọng thu kiếm, đáp lễ với Bạch Dần Tử, hơi lúng túng nói, xin lỗi đạo hữu. Bạch Dần Tử vẫn kinh hồn bạc vía, run rẩy nói, quả nhiên là thế gia kiếm tiên. Một kiếm này khiến hồn phách của bần đạo bị dọa mất nữa. Trần Đông Hà nhận lỗi. Bạch Dần Tử lúc này mới khoát tay, trả lời, là bần đạo nói chuyện không linh hoạt, là ta đã lỗ mãng, công tử khách khí. Trần Đông Hà rời nhà nhiều năm, vẫn ấn thói quen gọi Lý Uyên Dao là công tử, dẫn dắt Bạch Dần Tử đi theo, Lý Uyên Dao cũng đi theo, từ từ đặt chân xuống, Bạch Dần Tử thở dài mấy hơi, đầu lưỡi mới chậm rãi giãn ra, thở dài, khó trách quý tộc có thể trổ hết tài năng ở địa phương quỷ quái hung hiểm khó lường như Thanh Trì Tông, xâm lấn phía đông, thăng làm thế gia. Phần quyết đoán này, bần đạo thật sự không học được. Lý Uyên Giao thu kiếm, lông mày giãn ra, không còn nhìn thấy vẻ tàn nhẫn quyết đoán trước đó nữa, chỉ có vẻ hơi hung dữ, ngược lại còn khiến Bạch Dần Tử tặc lưỡi tán thưởng, tiếp tục nói, Kim Vũ Tông ta quản lý cũng là tiên thuế nặng nề, nhưng xa xa không bằng động một chút là đuổi tận giết tuyệt mờ dư Thanh Trì kia, chiếm đoạt giữa hai miếu vẫn phải báo cáo Kim Vũ, cho dù thôn tính, cũng không đến mức giết sạch mọi người. Nếu ta nói, Thanh Trì và Thanh Kim làm việc quả thực như là ma tu, chúng ta ở trong lòng tâm sự nát, chớ nói là phỉ báng tiên tông. Người này nói liên miên cằn nhằn, Lý Uyên Giao chỉ nghe, cuối cùng đợi được cơ hội thở dốc, quan tâm nói với Trần Đông Hà, sao lại đến mức này? Ma tu mà thôi. Hiện tại Trần Đông Hà đã có tu vi luyện khí tầng 6, hắn ta cười cười, sắc mặt tái nhợt, dịu dàng nói, mấy ngày trước có một đám ma tu bắt thượng, muốn vượt qua Tây Bình Sơn, vừa lúc đi ngang qua Cốc Yên Miếu. Ta cùng với tu sĩ trong miếu dốc sức chiến đấu, lúc này mới bảo vệ được đại trận, chỉ là bị thương chút, nằm trên giường vài ngày. Ta đành phải để miếu chủ ra nghênh đón, không ngờ để công tử hiểu lầm. Ai ngờ Lý Uyên Giao nghe xong lời này lại nảy sinh tính toán, hỏi tiếp, ma tu này đi đâu rồi? Đánh lâu không xong, đã lướt qua Tây Bình, có lẽ đi về bờ Tây. Lý Uyên Giao tính toán thời gian, hơn phân nửa là không đuổi kịp, đành phải tiếc nuối thở dài. Dù sao cổ ma tu này ngay cả đại trận này cũng không thể công phá, chỉ sợ là phần lớn khó có được đều là luyện khí tiền kỳ, nếu có thể gọi là tu sĩ trong tộc, tóm lấy cổ ma tu này, giết người đoạt bảo, liền có thể bổ sung chỗ lỗ hổng tài chính này. Vì thế lấy chút đan dược trong túi trữ vật giao cho Trần Đông Hà, đan dược tài lương trên người Trần Đông Hà đã sớm tiêu hao hầu như không còn trong trận đại chiến kia, lập tức nói cảm ơn, nhận lấy. Trần Đông Hà cười nói, vị này là miếu chủ. Bạch Dần Tử, mấy năm nay trợ giúp ta rất nhiều, bất kể là tư lương hay là linh mạch đều hết sức ủng hộ, tâm địa cũng thiện lương thành thật. Lý Uyên Giao chắp tay, xem như đã quen biết. Bạch Dần Tử khoát tay, cười nói, mấy năm nay Đông Hà đạo hữu cũng giúp ta không ít, ở trong miếu thay ta đánh bại mấy vị đối thủ. Ta đã nhận được lợi ích, không cho không, lời này nói rất thẳng thắn. Trần Đông Hà ấm giọng cười, Bạch Dần Tử lại tân bốc, Đông Hà đạo hữu khí lượng phi phàm. Ngay cả bại tướng dưới tay cũng khâm phục hắn không thôi, mấy năm nay ở trong đại mạc này nhận được danh khí thật lớn. Hai người cười nói chuyện với nhau một hồi, Bạch Dần Tử lại lôi kéo hai người uống tiệc, mãi đến tận canh ba khuya, Trần Đông Hà mới dẫn Lý Uyên Giao về lại viện tử. Cửa viện đóng lại, pháp trận cách ly trong ngoài vận chuyển lên, trong viện một lão ẩu đang ngồi, khóe mắt cùng trên trán nổi lên nếp nhăn, bưng ngọn đèn, nâng bút viết cái gì đó, thấy hai người tiến vào, lúc này mới ngẩng đầu. Dịu dàng nói, thì ra là Giao Nhi đến. Cô. Lý Uyên Giao sững sờ một hơi, sau đó mới kịp phản ứng. Lý Cảnh Điềm trước mặt đã hơn 50 tuổi, hoàn toàn khác với ký ức năm xưa, ngoại trừ đôi mắt vẫn ôn hòa ôn nhuận như trước, nàng đã không còn nhìn ra vẻ ngoài năm đó. Phàm nhân ở Đại Lê Sơn hiếm khi sống đến tuổi này, chỉ là Trần Đông Hà bỏ ra linh vật điều dưỡng cho Lý Cảnh Điềm, hiện tại nhìn qua vẫn khá cởi mở, không thấy vẻ chán nản chút nào, cười mỉm nói. Trong nhà thế nào rồi? Không biết trọng phụ có khỏe không? Lý Uyên Giao kiên cường đến mức này, nghe xong lời này cũng không nhịn được nước mắt lưng tròng, cố gắng tự nhắm mắt, năm ngón tay ấn kiếm, ngay cả thanh xích kiếm cũng nhảy dựng lên ong ong, giọng buồn bã, lão tổ đã vũ hóa di thế, tạ ơn Thái Âm, sắc mặt Lý Cảnh Điềm trắng nhợt, hai hàng lệ rơi xuống. Trần Đông Hà thì càng thất thố hơn, sắc mặt thay đổi mấy lần, đứng thẳng tắp tại chỗ. Cuối cùng cũng có. Lúc này, cuối cùng cũng có. Lúc này, sắc mặt Lý Cảnh Điềm trắng bệch, nàng đã nghe được chút tin tức ở trong nhà, hiện tại còn tốt hơn một chút, Trần Đông Hà lại thất hồn lạc phách, tựa như trời nắng gặp sấm chớp giật, thất thanh nói, không thể nào. Sao có thể, tất cả biểu cảm trên mặt hắn mất khống chế, Trần Đông Hà chưa từng biến sắc trước nguy cơ sống chết, mất đi trấn định, lúc này hai mắt hắn tối sầm, lùi liền mấy bước, khó có thể tin nói. Trừ phi tử phủ ra tay, còn không thì ai có thể giết trọng phụ. Trong lúc nhất thời hắn không lựa lời, ngay cả trọng phụ cũng kêu lên, sắc mặt đỏ bừng, thở dốc tại chỗ. Lý Uyên Giao vội vàng đưa tay đỡ, chải vuốt khí mạch trong cơ thể thay hắn. Cuối cùng Trần Đông Hà phục một tiếng, phun ra máu đen, hắn vốn có nội thương trong người, nguồn máu này phun ra, sắc mặt ngược lại dễ nhìn hơn rất nhiều, ngẩng đầu hỏi, là vết thương cũ do Ma Ha lưu lại. Vâng. Được câu trả lời thuyết phục, Trần Đông Hà lau đi vết máu nơi khóe miệng, thấp giọng nói, trời đố kỵ anh tài. Lê Kính Tứ tử. Vậy mà không một ai, Lý Uyên Giao hơi quay đầu, trong nhà vẫn chưa thừa nhận tin Lý Xích Kính chết, chỉ là Trần Đông Hà nhiều năm gánh vác công việc, cũng là trụ cột trong nhà, hắn cũng biết được thông tin, chỉ giấu ở trong lòng, hiện tại cảm xúc xúc động phẫn nộ, thốt ra. Lý Cảnh Điềm an ủi một hồi, Trần Đông Hà cũng nhanh chóng khôi phục lại, cúi đầu nói, chê cười. Lý Uyên Giao không nói được lời an ủi, lặng lẽ điều trị khí mạch cho hắn. Trần Đông Hà mở miệng nói, Đông Hà có thương tích trong người, tạm thời phải điều trị một hai, ngày mai sẽ dẫn công tử đến Cốc Yên Phường. Lý Uyên Giao gật đầu liên tục, hai vợ chồng dìu nhau đi vào nội viện. Không bao lâu, trong cánh cửa truyền đến tiếng khóc ô ô bị đè nén. Lý Uyên Giao im lặng nghe, buồn bã mất mát, một mình ngơ ngác ngồi trong sân. Trên bàn, một giọt nước trà không động, mà phản chiếu giữa ánh tà dương đỏ tươi như máu, hắn đặt tay lên gối, đưa mắt nhìn về phía mặt trời chiều đỏ rực bên cạnh sa mạc. Khói cô độc trên sa mạc như dao như cá voi, như lan như rắn, chậm rãi cuộn trào về phía xa xa. Chương 609, gom linh thạch Cốc Yên Phường nằm giữa đại mạc mênh mông, con đường trong phường đều được lát bằng cát đá. Trần Đông Hà cùng Lý Uyên Giao đi một lát, tiếng rao hàng từ khắp nơi đã vọng đến. Nhìn ra xa, người người tấp nập. Vừa đi, Lý Uyên Giao vừa kể cho Trần Đông Hà nghe tin Lý Huyền Phong trúc cơ, sắc mặt Trần Đông Hà có vẻ ôn hòa hơn đôi chút nhưng giọng điệu vẫn mang theo vài phần đương nhiên, Huyền Phong từ nhỏ đã khác người thường, thiên phú hơn hẳn các huynh đệ trong nhà, trúc cơ là chuyện sớm muộn. Hai người đi thêm một đoạn, sắc mặt Trần Đông Hà đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắn chỉ vào đám đông ồn ào náo nhiệt xung quanh, giải thích, Cốc Yên đại mạc tuy cát vàng trải dài, không thích hợp để con người sinh sống nhưng lại sản sinh ra rất nhiều linh vật và khoáng thạch, tu sĩ từ bốn phương đều đổ về đây, cho nên tu sĩ thai tức ở phường thị này còn đông hơn cả Quan Vân Phong. Trần Đông Hà nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng, dần dần chuyển sang truyền âm, nói cho cùng, là do Kim Vũ Tông quản thúc tông tộc, miếu thờ dưới trướng tương đối nghiêm ngặt, lại còn đăng ký cả tán tu, cân bằng thực lực giữa các tán tu. Nhờ vậy, phần lớn tu sĩ cấp thấp đều có thể bình an vô sự mà sống sót, số lượng gấp mấy lần Thanh Trì Tông. Lý Uyên Giao quan sát tinh thần của những người xung quanh, gật đầu đáp, nhưng số lượng tử phủ, trúc cơ, luyện khí trong Thanh Trì Tông mới là nhất nhì Việt quốc. Thực tế, so với việc nuôi dưỡng tu sĩ thai tức để bọn họ tạo ra của cải thì chẳng bằng mặc kệ bọn họ thôn tính lẫn nhau, định kỳ lại tiêu diệt một nhóm. Làm như vậy, kẻ vô năng sẽ tự động nhường chỗ cho người có năng lực, có thiên phú. Linh vật quý giá sẽ không bị lãng phí trên người kẻ tầm thường, Lý gia bám rễ dưới trướng Thanh Trì Tông nhiều năm như vậy, lại có quan hệ rộng rãi, tự nhiên là nhìn thấu mọi chuyện. Lý Uyên Giao nói tiếp, cùng một mảnh đất, các tiểu tộc thai tức, luyện khí rải rác khắp nơi như Tinh La Kỳ Bố, chỉ có thể trồng được một loại linh mễ, còn phải tiêu hao thời gian, công sức vào việc tranh chấp, đấu đá lẫn nhau. Sao có thể bằng các thế gia trúc cơ có tổ chức, có cao thủ được? Ánh mắt Lý Uyên Giao lướt qua những gian hàng nhỏ dưới chân, thở dài, nhưng không thể không thừa nhận, tông chế, tộc chế, thủ đoạn của Thanh Trì Tông cao minh, tàn khốc, hoang mỹ và bí ẩn hơn hẳn. Bởi vậy mới có thể từ một tiểu tông trên Thanh Trì Sơn phát triển thành quái vật khổng lồ như ngày hôm nay. Trần Đông Hà im lặng. Hai người rất ăn ý chuyển chủ đề trong bầu không khí có phần nặng nề này. Lý Uyên Giao nhíu mày, Đông Hà thúc, ta có mang theo một bình tiểu thanh linh khí. Đây vốn là vật rất phổ biến, tại sao lại không thấy ai bán vậy? Trần Đông Hà chỉ vào các vàng trại khắp nơi, giải thích, tiểu thanh linh khí cần phải thu thập linh khí ở thâm sơn cùng cốc. Đại mạc này làm gì có? Từ xưa đến nay đã có rất nhiều phương pháp thay thế. Bây giờ mọi người đều dùng tiểu lưu sa khí, rất ít khi dùng đến tiểu thanh linh khí nữa. Cho nên, vật ấy không những hiếm mà còn rẻ. Trần Đông Hà giải thích một hồi. Lý Uyên Giao bừng tỉnh, hai người tìm một gian hàng, treo trạm lam nhận lên, đổi lấy 50 linh thạch. Tuy là một đôi pháp khí luyện khí trung phẩm, nhưng loan đao song đao rất hiếm thấy. Sau một hồi thương lượng, bọn họ cũng chỉ đổi được một cái giá bình thường. Lý Uyên Giao nhận linh thạch, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thảo nào phần lớn tu sĩ luyện khí đều dùng pháp khí thai tức. 50 linh thạch này đủ để một tu sĩ luyện khí bình thường không cần tu luyện mà chỉ cần chuyên tâm hấp thụ linh khí trong 10 năm. Nếu muốn tu luyện thì còn phải bỏ tiền mua sắm tư lương, thời gian tích góp đủ để mua một món pháp khí có khi lên đến 40 năm. Mấy ai sống được đến 40 năm chứ? Lý Uyên giao lấy ma tu đại chú y mà Lý Thanh Hồng thu được từ trong túi trữ vật ra. Là pháp khí luyện khí hạ phẩm, chỉ đổi được 30 linh thạch. Sau đó, hắn bán hết số pháp khí thai tức còn lại, cộng thêm 9 viên linh thạch của Lý Thanh Hồng, cũng gom góp được gần 100 viên. Tiểu thanh linh khí ở đây vừa rẻ vừa hiếm, Lý Uyên giao đành cất đi. Trần Đông Hà lấy 6 viên linh thạch nhét vào tay hắn, xem như đã gom đủ phần lớn số linh thạch cần thiết, chỉ còn thiếu mười mấy viên nữa. Hi Trị có nói trong thư, tuy Viên Thoàng có thể cho ta mượn linh thạch, nhưng vì mười mấy viên linh thạch này mà mắc nợ ân tình của nàng thì thật sự không đáng. Lý Uyên giao thu dọn đồ đạc. Hai người cùng nhau đi ra khỏi phường thị, cưỡi gió bay đi trong sa mạc mênh mông. Lý Uyên giao do dự một lát rồi hỏi, trong đại mạc này có cách nào kiếm linh thạch không? Trần Đông Hà suy nghĩ một chút, đáp, cũng có một số cách, nhưng đều phải tốn vài năm, chưa chắc đã kiếm đủ mười mấy viên linh thạch. Lý Uyên giao đành bỏ ý định, đưa số đan dược trên người cho Trần Đông Hà, thấp giọng hỏi, Đông Hà thúc, Kim Dương Hoàng Nguyên kia thế nào rồi? Đã được 8 phần. Trần Đông Hà lấy ra một chiếc bình ngọc bích từ trong túi trữ vật, đáp, khoảng một năm rưỡi nữa là có thể hoàn thành. Tốt. Lý Uyên giao khen, sau đó nói, vậy ta về tộc trước. Đông Hà thúc bảo trọng. Đợi thêm một thời gian nữa, ta sẽ đích thân đến đón thúc. Hai người nói lời tạm biệt. Lý Uyên giao đồng ý thay Trần Đông Hà đến tế bái Lý Thông Nhai rồi cưỡi gió rời đi. Chương 610, Cúc về lĩnh hải quận. Vu Gia, lĩnh hải Vu Gia là thế gia lâu đời. Đệ tử trong tộc gia nhập rất nhiều tiên phong của Thanh Trì Tông, các mạch trong tộc vì thế mà ủng hộ những tiên phong khác nhau, dẫn đến tranh đấu nội bộ, tranh giành quyền lực. Trong thành vắng tanh, đường phố sạch sẽ, không một bóng người. Chỉ có đại điện trên đỉnh cao nhất vọng ra tiếng người. Hóa ra là mấy vị tu sĩ trúc cơ của Vu Gia đang đứng thành một hàng với vẻ mặt hết sức kỳ quặc. Các vị tộc trưởng của những mạch này xưa nay chưa từng gặp mặt nhau, ngay cả khi bàn bạc chuyện trong tộc cũng chỉ cho người truyền lời. Thế mà hôm nay bọn họ lại cùng tụ tập ở nơi hoang vắng này, cùng kính đứng đó, trang phục khác nhau. Trên đại điện, một lão hòa thượng mặc áo đen đang ngồi, bụng phệ như mang thai 6 tháng, mặt mày bóng nhảy, cười ha hả. Thỉnh thoảng, lão lại dừng lại thở hổn hển. Pháp sư thấy hài lòng chứ, lão giả lớn tuổi nhất đứng đầu tiên trong đám người Vu Gia cười tủm tỉm bước ra, cung kính hỏi. Mộ Dung Hạ cười hì hì, hài lòng. Rất hài lòng. Vẫn là Vu Gia các ngươi hào phóng nhất, vừa đến đã dâng lên 16.000 người, lại còn không cố chấp với thân thể phàm thai. Ha ha ha, pháp sư hài lòng là tốt rồi. Pháp sư hài lòng là tốt rồi. Gió rít gào thổi qua những con phố vắng tanh. Vu lão gia cười ha hả, trong lòng vô cùng đắc ý, thầm nghĩ, vị này sắp thành ma ha rồi. Nếu không phải tiên, thích hai đạo trao đổi lợi ích thì làm sao Vu Gia ta có thể gặp được nhân vật như thế này? Nhân lúc hắn chưa tu thành ma ha, tranh thủ kết chút thiện duyên, chẳng phải là chuyện tốt sao? Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt lão càng thêm nịnh nọt, một thành này đã đủ cho ngài dùng chưa? Nếu chưa đủ, ta sẽ tìm thêm những người có phúc báo, tắm rửa sạch sẽ, đưa vào bụng ngài hưởng phúc. Lão hòa thượng nửa nằm nửa ngồi trên bảo tọa bằng vàng rồng, phát ra vài tiếng ư ử, cái bụng giống như mang thai 6 tháng, lộ ra ngoài, trên da đầy những vết xanh tím. Lão cười nói, không cần, không cần. 106.756 người là đủ rồi. Nếu nhiều hơn nữa, phúc địa của ta sẽ bị mất. Lão rên rỉ hai tiếng, hình như là bụng khó chịu, phải mất một lúc mới nói tiếp, ta đã tu hành thiện tâm, tất nhiên sẽ không đi con đường ngu xuẩn của đám người liên dịp kia. Bây giờ ta sắp chứng đạo, sắp thành ma ha rồi, đến lúc đó sẽ khôi phục tu vi kiếp trước, tiến thêm một bước nữa. Vị pháp sư này chính là Mộ Dung Hạ năm xưa từng đi ngang qua Lý Gia. Mười mấy năm nay, lão vừa đi vừa ăn, cuối cùng đã đến được lĩnh hải quận. Lúc này, lão đang ôm bụng ngồi trên ghế chủ tọa, chép miệng, kêu lên, lão nạp sắp ngộ rồi. Lão nạp sắp ngộ rồi. Người Vu Gia vội vàng chúc mừng. Bỗng nhiên, máu tươi chảy ra từ dưới thân Mộ Dung Hạ. Lão lật người, dường như đang điều chỉnh tư thế, kêu lên một tiếng ối. Cái bụng phệ của lão đột nhiên nổ tung, tỏa ra mùi hương kỳ lạ, ánh sáng rực rỡ. Tiếng gió rít, tiếng đàn sáo réo rắt, tiếng cười nói vui vẻ của nam nữ lão ấu từ trong bụng lão vọng ra, rõ mồn một bên tai. Trong các loại nội tạng đổ máu, từ trong bụng Mộ Dung Hạ bất ngờ nhảy ra một đứa bé. Đứa bé ấy đón gió liền lớn, chỉ chốc lát đã có dáng hình 17-18 tuổi, chẳng ra nam hay nữ, mang nét âm nhu từ bi. Trên lưng và trước ngực nó đều có 6 cánh tay, mỗi tay cầm một pháp khí. Trên người đứa bé ấy là một mảnh phấn vàng óng ánh, theo từng động tác của nó mà rơi xuống rầm rầm. Phấn rơi xuống đất liền hóa thành vô số hình người lớn nhỏ, vừa nhảy cẩn hoang hô vừa chạy loạn khắp nơi. Người nhà họ Vu trông thấy cảnh tượng quỷ dị này, lòng tràn đầy sợ hãi, liên tục lùi về phía sau. Đứa bé không rõ nam nữ kia bèn quay đầu, từ dưới đất nhặt lên thân thể bất động của Mộ Dung Hạ, sau đó như ăn dưa chuột, chia làm 4-5 miếng nuốt gọn. Vị ngon đấy, khóe miệng Ma Ha kia dính đầy máu, thân hình bỗng chốc phình to, chẳng mấy chốc đã hóa thành ngọn núi nhỏ che khuất cả bầu trời. Chân hắn dẫm đạp lên nhà cửa thành trì, đôi môi khẽ mở, phát ra giọng nói âm nhu quỷ dị, bản tọa Mộ Dung Hạ, hôm nay chứng đạo cửu kiếp Ma Ha, nối liền, từ bi lục đạo quan thế tướng, đắc đại thần thông. 7 ngày sau sẽ mở pháp hội, cung nghênh chư vị đồng đạo. Giọng nói ấy như sóng nước lan tỏa, quanh quẩn khắp Thái Hư. Trong Thái Hư cũng vang lên tiếng chúc mừng, các tông phái Nam Bắc đều có tu sĩ đến chúc tụng. Mộ Dung Hạ đứng ngạo nghễ giữa lĩnh hải quận, dáng vẻ vô cùng đắc ý, Mộ Dung Hạ còn đang định lên mặt dạy đời thêm vài câu, thì Thái Hư trước mặt bỗng bị xé rách. Một nam tử áo trắng phá không xuất hiện, tay ôm một thanh kiếm, lẳng lặng nhìn hắn. Khuôn mặt nam tử ẩn trong màn sương mù, khiến người ta không nhìn rõ ngũ quan. Mộ Dung Hạ bỗng im bặt, nhất thời không thốt nên lời, tiếng chúc mừng trong Thái Hư cũng theo đó mà biến mất. Thiên địa bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Thượng Nguyên. Mộ Dung Hạ vốn mang dung mạo trung tính từ bi, giờ đây trên mặt lại hiện lên vẻ sợ hãi. 14 cánh tay cũng đồng loạt buông thõng. Thượng Nguyên chân nhân chỉ ôm kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Hạ, thản nhiên nói, cút về nước Yến đi. Mộ Dung Hạ từ khí thế ngạo mạn ban nãy bỗng chốc như quả bóng xì hơi, thân hình co lại thành người thường, sau đó im thin thít chui vào Thái Hư, biến mất không dấu vết. Người nhà họ Vu vẫn còn quỳ rụi dưới đất trung lẩy bẩy. Thượng Nguyên chân nhân chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái, cũng một bước bay vào Thái Hư, để lại một tòa thành trống cùng 2 dấu chân khổng lồ in trên mặt đất. Phù. Người nhà họ Vu lau mồ hôi, nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng rồi tản đi. Chương 611, có hòa thượng tới Ngọc Đình Sơn. Lý Thanh Hồng sau khi từ biệt Lý Uyên Giao, liền quay về Ngọc Đình Phong tiếp tục tu hành. Nào ngờ tu luyện được một thời gian, nàng lại cảm thấy trường không nguy tước, trong cơ thể không ngừng xao động, khiến lòng nàng phiền muộn, tu vi cũng vì thế mà trì trệ. Sao lại thế này? Lý Thanh Hồng buông ngang cây thương trong tay xuống, nhíu mày suy tư, chẳng lẽ trong nhà có ma tu đột nhập, hay là nơi nào đó xuất hiện huyết khí, ảnh hưởng đến cương khí của ta? Hay là do ta đã lâu không được đánh nhau thống khoái? Mấy năm nay tỷ thí đều gọn gàng dứt khoát, chỉ trong vài chiêu là phân định thắng bại. Mỗi người đều có con đường tu luyện của riêng mình, Lý Thanh Hồng vốn không phải hạng người an phận thủ thương. Nàng muốn chiến đấu, phải nhuộm đỏ trường thương bằng máu tươi, mới có thể đột phá cảnh giới. Mấy năm nay, nàng quanh quẩn trên Ngọc Đình Sơn tu luyện, tu vi tiến triển vô cùng chậm chạp. Đắc tội với yêu vật kia rồi, Đại Lê Sơn không thể tùy tiện ra vào, mà yêu vật ở vòng Nguyệt Hồ lại toàn ẩn nấp dưới đáy hồ, rất khó tìm kiếm. Nàng vừa lo lắng cho gia tộc, vừa không muốn đi quá xa, đành buồn bực ngồi trên Ngọc Đình Phong ngắm bình minh. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng ồn ào náo động, bên tai là tiếng bước chân dẫm trên tuyết vang lên ken két. Cô cô! Lý Hy Tuấn đạp tuyết mà đến, chắp tay bẩm báo, dưới chân núi có một hòa thượng dựng lều tu hành. Hòa thượng! Từ sau chuyện của Lý Thông Nhai, Lý Thanh Hồng rất căm ghét hòa thượng. Nghe vậy, nàng lập tức nhíu mày, cầm thương lên, lạnh giọng hỏi, hắn ta tu vi gì? Hình như chỉ là một tăng lữ, Lý Hy Tuấn đáp, sau đó sợ Lý Thanh Hồng hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng bổ sung, cô, hòa thượng kia dám một mình Nam Hạ, chắc chắn là có chỗ dựa. Xin cô cẩn thận, chớ nên lấy thân mạo hiểm. Ta biết rồi. Lý Thanh Hồng nắm chặt trường thương, mắt hạnh hơi nheo lại, đáp, nhưng cũng không thể để hắn ta ngồi chễm chệ dưới chân núi được. Nhỡ đâu hắn ta chờ Uyên Giao trở về thì sao? Người phái người đi dò hỏi xem, có con lừa trọc kia đến đây làm gì? Dừng một chút, Lý Thanh Hồng lại nói, chuyện này Lê Kính đã biết chưa? Bảo Nguyên Bình chuẩn bị vận chuyển, trấn áp tên hòa thượng kia. Vâng, gia chủ đã rõ. Lý Hy Tuấn gật đầu, sau đó cùng Lý Thanh Hồng đi đến trung tâm đại trận. Lý Thanh Hồng đưa tay đặt lên trận bàn, dùng linh thức dò xét xung quanh. Quả nhiên, nàng thấy dưới chân núi có một hòa thượng đang ngồi tu luyện. Lão hòa thượng kia mặc áo cà sa màu nâu, tay áo rộng thùng thình, trên đầu có nhiều đốm sẹo, khuôn mặt tròn trịa, mắt nhỏ mày thưa. Dung mạo tuy không đến nỗi xấu xí, nhưng cũng không thể coi là khôi ngô tuấn tú. Hắn ta đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, trên đùi đặt một cây thiền trượng bằng đồng. Hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ vô cùng thành kính. Lý Hy Tuấn phân phó người xuống núi, chẳng bao lâu sau, đại trận khẽ lay động, An Tư Nguy đeo trường thương, vẻ mặt cảnh giác đi đến trước mặt hòa thượng, chắp tay nói, tại hạ An Tư Nguy, đệ tử Lý Gia. Không biết đại sư pháp hiệu là gì, đường xa đến đây có chuyện gì cần chỉ giáo? Lão hòa thượng mở đôi mắt nhỏ ra, chậm rãi nói, tiểu tăng không hành, đến từ Liêu Hà Tự ở nước Yến. Xin hỏi Ngọc Đình Phong chủ có ở đây không? Phiền thí chủ vào trong bẩm báo giúp ta. Trước khi xuống núi, An Tư Nguy đã được Lý Hy Tuấn dặn dò, nên hắn liền gật đầu hỏi, không biết không hành đại sư muốn gặp phong chủ nhà ta có chuyện gì? Đại sư có thể tiết lộ đôi chút được không? Để tại hạ còn vào bẩm báo. Không hành chắp tay trước ngực, ông hòa đáp, tiểu tăng đến đây không có ác ý, chỉ là làm theo chỉ dẫn của Phật tổ, đến đây tìm kiếm cơ duyên, mong được diện kiến phong chủ. An Tư Nguy thấy không moi được thêm thông tin gì, bèn cáo lui trở về núi bẩm báo lại. Lý Thanh Hồng vốn không ưa gì thích tu, nghe vậy liền lắc đầu, nói, cũng không biết lai lịch của hòa thượng kia thế nào, tạm thời cứ để hắn ở đó, đừng động đến hắn. Ngươi phái người đến Tiêu gia hỏi thăm xem cả Liêu Hà Tự kia là môn phái phương nào. Hai người lĩnh mệnh rời đi. Lý Thanh Hồng tu luyện không thuận lợi, bèn lấy Tử Lôi Bí Nguyên Công ra nghiên cứu hai bí pháp ghi trong đó. Vài ngày sau, An Tư Nguy lại đeo thương đi đến, trầm giọng bẩm báo, phong chủ, tên hòa thượng kia lấy cớ chữa bệnh cứu người, nhưng người trong trấn đều bị Mộ Dung Hà làm cho khiếp sợ, không ai dám đến gần hắn. Tên hòa thượng kia cũng chẳng thèm để ý, tự ý dựng lều dưới chân núi, ngày ngày ngồi đó tu luyện. Lý Thanh Hồng cất ngọc giảng đi, thản nhiên nói, bên Tiêu gia nói thế nào? Chương 612, Ma Tu đột kích Tiêu gia gửi thư tới. An Tư Nguy hai tay nâng lên, dâng lên một phong thư nhỏ màu xanh nhạt, Lý Thanh Hồng tiếp nhận, chỉ cảm thấy vào tay mềm mại, tựa như tơ lụa. Viết thư đều dùng linh bố nào đó. Tiêu gia quả nhiên là tiên tộc. An Tư Nguy không người lui ra, Lý Thanh Hồng mở lá thư, liền thấy bên trên viết, Quy Đồ Bạch, Liêu Hà tọa lạc tại vùng đất Liêu Bắc, Tiêu thị biết rất ít, chưa từng nghe danh Liêu Hà Tự, chỉ nghe Liêu địa lạnh lẽo, thích giáo từ đó mà hưng thịnh. Nhiều tu sĩ khổ tu, kinh nghĩa cực kỳ nghiêm khắc, kẻ tu hành thường không được nhập môn, cũng chẳng có kẻ nào đắc đại thần thông. Này thích tu tu hành thất tướng, khác xa với pháp môn của Liêu địa. Yến Bắc, Lý Thanh Hồng cất thư, tay khẽ lướt qua chui thương, bỗng thấy đại trận rung động. Thanh niên áo đen sải bước mà đến, đáp xuống đỉnh núi. Thanh Hồng. Huynh trưởng. Nhìn Lý Uyên Giao đáp xuống. Lý Thanh Hồng liền biết huynh trưởng hẳn là đã xem xét kỹ càng rồi, bèn đưa lá thư nhỏ trong tay cho hắn. Lý Uyên Giao trầm mặt xem qua, khẽ nói, xuống núi gặp hắn. Hai người cưỡi gió xuyên qua đại trận. Lúc này, hòa thượng kia đang khiêng một cây gỗ đỏ, lấy tay làm đao, chẻ thành từng mảnh, tỉ mỉ mài dũa, gỗ vụn đầy đất, theo gió bay đi. Thấy một nam một nữ đáp xuống chân núi, nam tử áo đen vẻ mặt âm trầm, nữ tử áo trắng oai phong lẫm liệt. Không hành vội vàng đặt cây gỗ lim trong tay xuống, đứng dậy chắp tay thi lễ, tiểu tăng không hành, bái kiến hai vị đạo hữu. Lý Uyên Giao sắc mặt bình tĩnh, đáp, tại hạ Lý Uyên Giao, nếu pháp sư có việc cần nhờ, cứ nói thẳng. Không hành thi lễ, nói, không dám nhận xưng hô pháp sư, tiểu tăng chỉ là người đi ngang qua đây, muốn xin tá túc một thời gian, làm một khách khanh. Lý Uyên Giao cười ha ha, nhìn đôi mắt trong veo của không hành, khách khí nói. Cao tăng xuất thân từ đại tự, nhà ta nhỏ bé, e là không chưa được cao tăng. Từ đây đi về phía đông nửa tháng đường là đến Tiêu gia, một trong những tiên tộc, không bằng cao tăng đến đó xem sao. Không hành bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải nói, tiểu tăng muốn được tu hành dưới trướng quý tộc một thời gian. Nếu có gì cần tiểu tăng, xin đạo hữu cứ việc phân phó. Lý Uyên Giao thấy hắn không biết điều, nhất quyết muốn ở lại, nhất thời á khẩu. Lý Thanh Hồng đứng sau nhíu mày, lên tiếng, hòa thượng ngươi nếu không nói rõ ý đồ, nhà ta sao dám giữ ngươi? Không hành cúi đầu, đáp, tiểu tăng có kiếp nạn, ứng vào quý tộc, xin thí chủ yên tâm, tiểu tăng không tu hành thất tướng. Lời nói khó hiểu, Lý Thanh Hồng và Lý Uyên Giao chưa kịp hỏi thêm, liền nghe một tiếng nổ vang trời, oanh. Mây đen từ trong trấn cuồn cuộn bay lên, tiếng kêu thét vang vọng khắp nơi. Mây đen nhanh chóng lan ra khắp trấn, từ đường lớn ngõ nhỏ mà đến, kèm theo vài tiếng cười mang rợ. Lý Uyên Giao ngực nóng rang, sắc mặt âm trầm, quát, ma tu. Tay áo vung lên, một đạo phù lục bay ra, xé toạc bầu trời, trên không trung bùng lên ánh lửa đỏ rực. Trong nháy mắt, đại trận của Ngũ Sơn Lý Gia đồng loạt mở ra, kết giới đủ màu sắc hiện ra giữa núi rừng. Tay Lý Uyên Giao đặt lên thanh xích kiếm, trong lòng dâng lên nghi ngờ. Hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của hòa thượng, thầm nghĩ, thích tu vốn giỏi tính toán, vì sao vừa lúc không hành đến lại có ma tu xuất hiện? Chẳng lẽ là hắn cố ý sắp đặt, vì mưu đồ nào đó? Nghĩ vậy, Lý Uyên Giao nghe thấy một tiếng quát lớn, ha ha ha, phản ứng cũng nhanh đấy. Khí đen phía trước ập tới, trong màn sương mù truyền đến một giọng nói khàn đặc, từng luồng khí trắng như bông bay lượn, bóng người ẩn hiện. Một tên ma tu áo đen bước ra, tu vi luyện khí đỉnh phong, chưa kịp đứng vững trước mặt Lý Uyên Giao đã vung tay đánh ra một chưởng, cười lớn, tên chuột nhắt Lý Huyền Tuyên đâu. Hắn ức hiếp ta đủ rồi, hôm nay cầu mổ ta đến đây để đòi lại. Lý Uyên Giao từng nghe Lý Huyền Tuyên kể chuyện xảy ra ở phường thị, lập tức hiểu ra, trong lòng cả kinh. Hắn biết công pháp mà tên ma tu này tu luyện không tầm thường, bạch khí kia có thể ăn mòn huyết nhục, cực kỳ khó đối phó. Thanh xích kiếm rời khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén chém ra, va chạm với bạch khí, chém nát vài đạo bạch khí, nhắm thẳng mặt tên ma tu họ Cầu. Pháp khí trúc cơ. Thấy pháp thuật mình sử dụng vậy mà bị phá giải, tên ma tu không những không kinh sợ mà còn vui mừng, cười ha hả, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, hắn vung tay đánh nát kiếm khí, cười nói. Quả nhiên là kiếm tiên thế gia, tu sĩ luyện khí cũng được dùng trúc cơ pháp khí, thật xa xỉ. Hắn vừa dứt lời, một tiếng sấm sét nổ vang, ầm. Lý Thanh Hồng bất ngờ ra tay, du long thương mang theo tàn ảnh màu tím xé gió bắn ra, hung hãn đánh tới. Tên ma tu họ Cầu vội vàng tụ bạch khí trong tay, đánh một chưởng vào bên sườn thương, phát ra tiếng nổ lớn. Chương 613, ma tu đột kích hai lại một món trúc cơ pháp khí nữa. Kẻ thù gặp mặt, đỏ ngầu con mắt, Lý Uyên Vân, đệ đệ của Lý Thanh Hồng, chính là chết trong tay tên ma tu này. Nàng trầm mặt không nói, dồn hết sức lực, thương pháp như nước chảy mây trôi, liên tiếp đánh lên người hắn. Tên ma tu họ Cầu không biết phàm nhân mình tiện tay giết chết lại là đệ đệ của Lý Thanh Hồng, nhưng cũng nhìn ra hận ý trong mắt nàng, vội vàng hóa giải thế công của nàng, khinh miệt nói, ngươi tưởng ta là đám phế vật do huyết ma pháp thư sinh trưởng ra sao? Lôi đình nho nhỏ. Có thể làm gì được ta? Nếu ngươi thi triển pháp thuật gì đó, ta còn kiêng dè ngươi ba phần. Tuy nói vậy, nhưng khi đối mặt với Lý Thanh Hồng, hắn cũng có chút đau đầu. Cộng thêm Lý Uyên Giao bên cạnh cũng xông lên, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhất thời rơi vào thế hạ phong. Nhưng ma tu đến đây không chỉ có một mình hắn. Trong làn khói đen, lại có mấy bóng người xuất hiện, trên người đều tỏa ra ánh sáng đỏ đen, cười lớn, Cưu lão đại. Chẳng qua chỉ là hai tên tiểu quỷ luyện khí tầng 7 và luyện khí tầng 6, cũng làm khó được ngươi sao? Trong đó, một tên ma tu cầm một chiếc gương pháp khí màu đỏ, tu vi luyện khí tầng 6, bay người lên, cười nói, sau đó vòng qua hỗn chiến dẫn người ba người đang giao đấu, đánh một chưởng vào Ngọc Đình Sơn. Đại trận trên Ngọc Đình Sơn là do An Gia để lại, uy lực trong số các loại trận pháp luyện khí chỉ thuộc loại tầm trung, lúc này giống như sóng nước gần lăng tăng, không ngừng bị công kích. Chú ý, gương, thuẫn lớn, còn có một tên ma tu cầm theo bảo tháp hiếm thấy, đều không phải là pháp khí chuyên dụng để phá trận, nhất thời cũng chỉ có thể khiến cho đại trận gần sống, không thể phá vỡ. Tên ma tu họ Cầu bị Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng giáp công, áp lực tăng mạnh, thấy vậy liền chửi ầm lên, Trương Hoài Đức, tên khốn kiếp. Ta ở đây liều mạng, ngươi lại đi công kích trận pháp, sao không hợp sức giết chết hai tên này trước, chia nhau chiến lợi phẩm, chẳng phải tốt hơn sao? Đúng là đồ ngu xuẩn. Trương Hoài Đức nhún vai, cười nói, lão đại chờ chút, ta phá vỡ đại trận này rồi sẽ đến giúp ngươi. Ma tu xu lợi, mấy người kia cũng nhân lợi mà hợp, miếng thịt mỡ Ngọc Đình Sơn bày ra trước mắt, ai lại đi gặm hai cái xương cứng kia, chi bằng thừa dịp hắn chưa xuất thủ, chia cắt Ngọc Đình Sơn cho xong. Tuy rằng Lý Xích Kính cùng Lý Thông Nhai trước sau bỏ mình, nhưng danh thù chi ảnh, ai biết Lý gia này còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn. Trương Hoài Đức thầm nghĩ, trong lòng không ngừng tính toán, hắn cười lạnh, cướp chút tài vật thì thôi, nhỡ bức hai người kia quá đáng, tế ra thần thông phù lục gì đó, hay là phù kiếm ngọc lệnh, bọn tiểu ma tu như ta e rằng chết như dẫm chết một con kiến. Trương Hoài Đức tu hành bí thuật, cảm giác hơn người, chỉ cần nhìn thoáng qua thanh xích kiếm trong tay Lý Uyên Giao liền thấy mi tâm lạnh toát, ý nghĩ rút lui trỗi dậy, trong lòng chỉ muốn cướp một mẻ rồi cao chạy xa bay. Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy xa xa dâng lên mấy đạo lưu quang, xé gió mà đến, người dẫn đầu đầu trọc sáng loáng, mình khoác áo lông, quát lớn, lũ ma tu bé nhỏ, dám xâm phạm tiên sơn của ta, có muốn thử lưỡi kiếm tiên gia hay không? Người này chính là An Chá Ngôn, tu vi luyện khí tầng 8, lúc này mặt mũi đầm đìa mồ hôi, bởi vì con cháu của hắn là An Tư Minh và An Tư Nguy đang bị vây trong đại trận Ngọc Đình Sơn, hắn bất chấp tất cả, một mạch thúc dục pháp thuật đánh tới. Trương Hoài Đức cười lạnh, tay bấm pháp quyết, một đạo huyết quang bay ra, hóa giải toàn bộ pháp thuật của đối phương, buồn cười. Không hơn gì một tên phế vật. An Chá Ngôn tuy là luyện khí tầng 8, còn Trương Hoài Đức chỉ mới luyện khí tầng 6, nhưng hắn tu luyện huyết ma pháp thư tinh diệu, lại am hiểu nhiều loại bí pháp, lập tức cùng An Chá Ngôn đánh ngang tay. Lý Huyền Tuyên mặt mày nghiêm nghị, theo sát phía sau, tay cầm đại phủ, tu vi luyện khí tầng 7, trang sức trên người toát ra vẻ tôn quý của đệ tử dòng chính, phía sau còn đi theo một lão hầu tu vi luyện khí tầng 4, trông cũng có chút uy thế. Mấy tên ma tu phía dưới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng một tên luyện khí tầng 5 rụt rè bước ra, sau khi đỡ được vài chiêu, hắn ta lập tức cười lớn, ta còn tưởng là nhân vật nào. Ngay sau đó, hai đạo lưu quang đáp xuống, là thúc cháu Điền Gia và Từ Công Minh đến tiếp viện, ba người đều là luyện khí sơ kỳ, hợp sức mới miễn cưỡng cản được một tên ma tu luyện khí sơ kỳ khác. Hai tên ma tu còn lại liếc nhau, thấy không thể công phá Ngọc Đình, lập tức bỏ đại trận. Cùng nhau đánh úp về phía thúc cháu Điền Gia. Chương 614, ma tu đột kích hai A-di-đà Phật, không hành bị bỏ lại trên mặt đất thở dài, thiền trượng trong tay điểm một cái, thân hình cưỡi gió mà lên, hai tay tỏa kim quang rực rỡ, ông cao giọng, hai vị thí chủ hãy dừng tay, đừng tạo thêm sát nghiệt. Thiền trượng treo đầy vòng đồng lắc len ken, nhanh như chớp bao phủ hai tên ma tu, từng đạo kim quang bắn ra. Hai tên ma tu sợ hãi kêu lên, Pháp sư đại nhân. Pháp tu khác với tiên tu, phải đạt đến cảnh giới pháp sư mới có thể cưỡi gió, thực lực lúc này đã tương đương với trúc cơ trung kỳ, khiến hai tên ma tu sợ mất mật, huyết quang trên người bốc lên, vội vàng tản ra. Nhưng kim quang chỉ đẩy lui huyết quang của bọn chúng, hai tên ma tu sững sờ, lập tức phản ứng lại, một tên cầm lá chắn lớn quát, hóa ra là mượn pháp khí bay lên, ta còn tưởng là pháp sư thật. Tên còn lại có khuôn mặt khá giống với hắn cũng gào lên, ngu xuẩn. Đại nhân đang nói chuyện với ngươi bằng tiếng quan thoại đấy. Hai người gào thét ầm ĩ, không hành ngẩn người, hít mắt nhìn kỹ, kinh ngạc nói, người Triệu Quốc. Hai tên ma tu lại xông lên tấn công, không hành vội vàng giơ thiền trượng lên đỡ, bị đánh lui về phía sau, tên cầm thuẫn lại nói, dừng an di. Không được bất kính với Phật gia, tên cầm bảo tháp không nói gì, nhưng lực đạo trong tay cũng giảm đi vài phần, không hành vốn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một người. Lúc này lại bị ép liên tục lùi bước, giằng co với hai tên ma tu. Hai tên phế vật. Trương Hoài Đức nghe rõ mồn một, nhìn không được mắng, hắn đánh cho An Chá Ngôn liên tục bại lui, tu sĩ họ Cầu bên kia càng đánh càng hăng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng. Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng vốn ít khi phối hợp, lúc đầu còn có chút lúng túng, nhưng càng đánh càng ăn ý, lôi pháp của Lý Thanh Hồng phá tà ma, kiếm khí của Lý Uyên Giao sắc bén vô cùng. Ưu thế dần nghiêng về phía bọn họ, tu sĩ họ Cầu có lòng mà không có sức, công pháp của hắn vốn chuyên dùng để phá pháp khí và thân thể người khác, nhiều năm qua chưa từng thất bại, nào ngờ hôm nay lại gặp phải hai người tu vi luyện khí nhưng lại sử dụng pháp khí trúc cơ, hoàn toàn không thể ăn mòn, khiến hắn vô cùng xấu hổ. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy phe mình đang chiếm ưu thế, liền an tâm hơn vài phần, hắn cười lạnh nói, cho dù vậy thì đã sao, thương cương kiếm khí cũng chỉ là tầm thường. Đừng hòng phá được pháp thuật của ta, vừa dứt lời, ba đạo lưu quang đáp xuống, là Tiêu Quy Loan, Đậu Phu Nhân và vị khách khanh mới đến Lý Thất Lan. Lý Thất Lan tu vi luyện khí tầng 3, tướng mạo chất phác, thành thật đi theo phía sau, Tiêu Quy Loan đảo mắt nhìn một vòng, quyết đoán nói, cứu thúc cháu Điền gia trước. Thúc cháu Điền Trọng Thanh tu luyện công pháp tầm thường, lại không có pháp khí và pháp thuật cao cấp, bị tên ma tu kia đánh cho liên tục bại lui, tình thế vô cùng nguy hiểm. Điền Trọng Thanh trúng một chù y của đối phương, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, miệng phun máu tươi, sắc mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy, miễn cưỡng nói, đa tạ. Ba người gia nhập chiến đấu, cục diện lập tức xoay chuyển, Tiêu Quy Loan tu luyện tam phẩm công pháp của Tiêu gia, pháp khí Trường Lăng trong tay cũng có uy lực bất phàm, mọi người hợp sức đánh cho tên ma tu kia phải kêu cứu. Trương Hoài Đức thấy vậy, không nhịn được nữa, hắn đánh văng An Chá Ngôn, giờ cao huyết sắc doanh giám tử, ngưng tụ pháp lực, một đạo hồng quang chói mắt. Oanh! Một đạo tử sắc thiểm điện xé gió mà đến, đánh tan hồng quang. Thì ra Ô Ma Lý từ Đông Sơn Việt xa xôi cũng đã chạy tới, hắn tu vi luyện khí tầng 4, khống chế lôi điện, gia nhập hỗ trợ An Chá Ngôn. Trương Hoài Đức thầm kêu không ổn, An Chá Ngôn được lôi điện phá tà gia trì, thế thủ vốn yếu ớt bỗng chốc vững chắc, càng thêm khó công phá. Chương Mục Đồng. Ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Bị Trương Hoài Đức quát lớn, Chương Mục Đồng đang đè ép Lý Huyền Tuyên và Lão Hầu cũng cuốn lên, hắn thi triển một loạt pháp thuật, huyết quang chớp động. Lý Huyền Tuyên tuy bị thương, miệng phun máu tươi, nhưng vẫn cắn răng chống đỡ, ngược lại Chương Mục Đồng lại sơ hở, bị Lão Hầu sau lưng đánh lén một gậy, khiến Trương Hoài Đức tức giận mắng ngu xuẩn. Lý Thanh Hồng thấy tình hình đã ổn định, liếc mắt nhìn huynh trưởng, Lý Uyên Giao hiểu ý, rút kiếm xông lên, Lý Thanh Hồng bấm pháp quyết, một luồng tử quang bay ra. Tử Phù Nguyên Quang Bí Pháp. Đây là một trong hai bí pháp của Tử Lôi Bí Nguyên Công, vốn đã thất truyền danh tự, Lý Thanh Hồng nghiên cứu nhiều năm, dần dần nắm giữ được tinh túy, bèn tự mình đặt tên. Nàng khép hai tay, nhẹ nhàng xoa nắng, ngưng tụ ra một luồng tử quang nồng đậm, sau đó vẽ bùa chú trên không trung. Tu sĩ họ Cầu thấy vậy, sợ hãi kêu lên, con mụ này điên rồi. Trương Hoài Đức. Ngươi còn chờ gì nữa? Trương Hoài Đức sắc mặt âm trầm, vuốt ve áo bào, ống tay áo không gió tự bay, huyết quang bừng bừng từ cơ thể hắn tỏa ra, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu. Cùng ta hộ pháp, chương 615, đánh tan ma tu họ Cầu thấy bộ dáng Trương Hoài Đức, trong lòng cũng chẳng biết được người này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, âm thầm nghĩ, đều là từ chỗ địch phất lão tổ nhận mệnh mà đến, cũng không biết kẻ này rốt cuộc có thủ đoạn gì, chỉ là nhìn bộ dáng lão tổ, tên này hơn phân nửa còn có chút bối cảnh. Có lẽ có phương pháp phá địch gì đó, hắn đành nghiến răng, song chưởng đẩy ra, khí trắng cuồn cuộn, cứng rắn tiếp lấy lôi phù Lý Thanh Hồng quát lớn đánh ra, giữa hai chưởng phát ra thanh âm va chạm chói tai như muốn hủy thiên diệt địa, tự như cầm củ khoai lang bỏng tay, cố hết sức đẩy ra. Oanh, Tử Phù Nguyên Quang Bí Pháp này của Lý Thanh Hồng có thể nói là pháp thuật phẩm giai cao nhất hiện thời của Lý gia, Tam Tông Thất Môn đối với pháp thuật quản khống cực kỳ hà khắc, Lý gia ngoại trừ pháp này chẳng còn bí pháp nào nhập phẩm. Lúc này ở trước mặt ma tu họ Cầu nổ tung, tử điện cuồn cuộn, khói trắng ngút trời. A, tên ma tu kia kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay cháy đen, còn chưa kịp định thần, giữa màn khói lại hiện lên một đạo kiếm quang chói lọi, nhắm thẳng cổ họng hắn chém tới, ma tu họ Cầu bất đắc dĩ phải đưa tay lên đỡ. Phật. Pháp thuật của hắn bị lôi phù của Lý Thanh Hồng phá giải, thanh xích kiếm lại là pháp khí trúc cơ, kiếm quang lóe lên liền chém xuống năm ngón tay. Từng ngón rơi xuống đất, máu tươi phun ra như suối, hai mắt hắn đỏ ngầu, gầm lên, Trương Hoài Đức, ngươi đường đường trưởng môn mà lại dùng ám tiễn. Cầu tịch ta hôm nay không chơi với ngươi nữa. Hào quang trong tay Trương Hoài Đức càng lúc càng rực rỡ, Lý Uyên Giao đã nắm chặt lá bùa trúc cơ cuối cùng của gia tộc, tay kia khống chế thanh xích kiếm, nhìn chầm chầm Trương Hoài Đức. Theo ánh mắt sắc bén của Lý Uyên Giao, Trương Hoài Đức chỉ cảm thấy mi tâm đau nhói, nhưng hắn vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh. Lạnh lùng nói, tiểu bối. Để ngươi mở rộng tầm mắt, kiến thức bí pháp của bổn tọa, lời vừa dứt, mấy tên ma tu còn lại đều phấn chấn, chỉ chờ hắn ra tay, liền thấy pháp kính nhuốm máu trong tay hắn giơ cao, bên cạnh hiện ra năm chiếc nhẫn ngọc, Trương Hoài Đức trầm giọng nói, Thượng Hạo Từ Bi, Truyền Đạo Thập Phương Tùng Lâm, Hạ Minh U U, Vấn Pháp Tứ Hải Thái Hư. Lĩnh huyết ngự hư độn pháp, khởi. Dứt lời, pháp kính trong tay hắn lóe sáng. Thân hình hóa thành một đạo huyết quang, chỉ lớn bằng nắm tay, kéo theo cái đuôi đỏ rực dài ngoằng, trong nháy mắt đã bay xa. Trên sân bỗng chốc yên tĩnh như tờ, lũ ma tu còn chẳng kịp chửi rủa, tên bị đám người Lý gia vây công kia vốn đã muốn chạy trốn từ lâu, lại biết rõ bản tính Trương Hoài Đức, lúc này phản ứng nhanh nhất. lợi dụng lúc mọi người lơ là, hắn liếc nhanh một cái, một chú ý đánh vỡ pháp lực hộ thuẫn của Điền Hữu Đạo yếu nhất, đánh trúng ngực lão, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên thật đáng sợ. Sư thúc, tiếng kêu thảm thiết của Điền Trọng Thanh vang vọng, thân hình cầu tịch khẽ động, độn quang màu máu cuồn cuộn, bất chấp lôi quang của Lý Thanh Hồng đánh lên người, bay về hướng ngược lại với Trương Hoài Đức. Huynh muội Lý Uyên Giao sao chịu buông tha, vội vàng cưỡi gió đuổi theo, nào ngờ cầu tịch lại đụng phải Từ Công Minh đang điều khiển pháp khí. Từ Công Minh vốn đang ung dung đánh với tên ma tu kia, thấy cầu tịch bay tới, hai mắt hắn sáng rực, thầm nghĩ, nếu chặn hắn lại được, chẳng phải là lập công lớn sao? Nghĩ vậy, Từ Công Minh liền điều khiển pháp khí chắn đường, hắn vốn là người dùng đao, chỉ là gia tộc không có truyền thừa, ngay cả đao khí cũng chưa từng luyện thành, chỉ có thể thúc giục thai tức pháp khí thanh ô đao bay ra. Cầu tịch nổi giận, không ngờ con kiến hôi ngày xưa mình có thể một chưởng đánh chết nay cũng dám cản đường, quát lớn, tiểu tử to gan. Hắn không chút do dự, phun ra một luồng bạch khí, tựa khói tựa sương, trong nháy mắt đã đánh nát pháp khí của Từ Công Minh, luồng bạch khí kia phá hủy pháp khí xong vẫn chưa tan, đánh thẳng vào mặt Từ Công Minh. Máu thịt trên mặt Từ Công Minh tan rã, hắn thậm chí còn không giữ được gió dưới chân, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống, Đậu phu nhân vội vàng bay tới đỡ lấy, giúp hắn hóa giải tà khí trên mặt. Huynh muội Lý Gia không rảnh lo nhiều, tiếp tục cưỡi gió đuổi theo. An Chá Ngôn bị Trương Hoài Đức đánh cho uất ức, lúc này rảnh tay, liền quay lại chặn đường tên ma tu luyện khí sơ kỳ cầm chù y kia. Hắn và Điền Hữu Đạo có giao tình sâu đậm, lúc này hai mắt đỏ ngầu, quát lớn, cẩu tặc. Chết đi, An Chá Ngôn tu vi luyện khí tầng 8, một chưởng đánh bật tên ma tu kia lui về phía sau, chiếm thế thượng phong, tên ma tu kia ngay cả gió cũng không thể cưỡi, bị một chưởng đánh cho hộc máu. Âm. Mọi người hợp lực. Chẳng mấy chốc đã đánh cho tên ma tu kia thành một đống thịt nát, sau đó lại thi triển hỏa thuật thiêu rụi. Chương 616, đánh tan hai Điền Trọng Thanh ôm thi thể thúc thúc đáp xuống đất, Điền Hữu Đạo đã tắt thở từ lâu, ngực bê bết máu, sắc mặt tái nhợt. Một chù y kia đánh trúng tim lão, khiến hai mắt lão trợn ngược, xung quanh tím tái, lại thêm lúc ngã xuống đất không biết gãy mất bao nhiêu khúc xương, vị trưởng lão xưa nay nghiêm khắc nay nằm im lìm trong lòng sư điệt, máu loang lổ khắp mặt đất. Bên kia, một tên ma tu đang vây công không hành bỗng kêu lên, huynh đệ. Tên họ Trương chạy rồi. Mẹ kiếp. Rút lui. Hai tên này vốn là đến cho có lệ, đánh với không hành một cách uể oải, lúc này còn giả vờ cáo lỗi với không hành một tiếng rồi chạy trốn. Tên ma tu cuối cùng là Chương Mục Đồng là xui xẻo nhất, hắn vừa mới cưỡi huyết phong lên thì đã bị lôi điện của Ô Ma Lý đánh cho rơi xuống, hắn làm sao có ma công thâm hậu như cầu tịch. Thử bay lên hai ba lần đều không được, đám người Lý Gia ùa lên tấn công, thi triển đủ loại pháp khí và pháp thuật đủ màu sắc bay tới tấp nập, bị pháp thuật của Pháp Châu trong tay hắn cản lại, may mà Ô Ma Lý bay lượn xung quanh, thỉnh thoảng lại đánh tan huyết phong của Chương Mục Đồng, khiến hắn không thể chạy thoát. Chương Mục Đồng chỉ kiên trì được thêm vài chục hơi thở so với tên ma tu luyện khí kia, trong lúc giãy giụa liều chết đánh bị thương ba người, sau đó bị chém thành mấy khúc, thiêu rụi bằng hỏa diễm và lôi điện. Chẳng mấy chốc đã bỏ mạng. Mọi người lần lượt đáp xuống đất, huynh muội Lý Uyên Giao cũng cưỡi gió trở về, sắc mặt Lý Uyên Giao âm trầm, hai tay trống trơn. Tên cầu tịch kia thật quả quyết, vừa chạy trốn vừa thi triển đủ loại bí thuật hy sinh bản thân, từ ngũ tạng lục phủ cho đến tứ chi ngũ quan, mặc dù hai người bọn hắn có việc hà thoan lưu bộ, nhưng thân pháp này mạnh về né tránh, cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát. Càng lúc càng xa khỏi gia tộc, hai người e ngại có mai phục, không dám đuổi theo nữa. Đành ngậm ngùi trở về, gia chủ. Chúng tu đều bị thương nhẹ nặng khác nhau, Lý Huyền Tuyên và Điền Trọng Thanh là bị thương nặng nhất, Lý Huyền Tuyên được khỉ con đỡ dậy, sắc mặt tuy trắng bệch nhưng vẫn ổn, còn Điền Trọng Thanh chỉ biết ôm thi thể sư thúc, cúi đầu rơi lệ. Từ Công Minh đã hôn mê bất tỉnh từ lâu, nửa khuôn mặt chỉ còn lại xương trắng, nhìn thật ghê rợn, cầu tịch tuy bị thương, nhưng pháp khí của Từ Công Minh cũng giúp hắn đỡ được một phần, nên ngoài việc dung nhan bị hủy. Thì cũng không bị thương quá nặng. Trong số các vị khách khanh, Lý Thất Lan và An Chá Ngôn là bị thương nhẹ nhất, đang ở lại chăm sóc mọi người. Từ Công Minh hôn mê, Đậu phu nhân ông lấy Lý Huyền Tuyên trông càng già nua hơn, nhìn như hai mẹ con. Điền trưởng lão tà thế rồi. Mọi người đang khoanh chân điều dưỡng, Tiêu Quy Loan bước đến, nhẹ nhàng cất tiếng, cửu công Điền Hữu Đạo nằm trên đất như bùn nhão, Lý Uyên Giao siết chặt lá bùa trúc cơ trong tay áo, không nhìn sắc mặt Điền Trọng Thanh. Chỉ để Lý Thanh Hồng tới an ủi, còn mình thì ôm kiếm đứng im. Nửa canh giờ sau, trời sẫm tối, Lý Thất Lang đã thu dọn xong hai túi trữ vật, mang đến đưa cho Lý Uyên Giao. Mọi người lại gần, an ủi Điền Trọng Thanh vài câu rồi cáo lui, để lại hắn một mình thẫn thờ, không hành lặng lẽ tiến đến, tay nắm cây thiền trượng, những chiếc vòng đồng khẽ va vào nhau, phát ra tiếng len keng. Lý Uyên Giao trong lòng ngổn ngang trăm mối, sự nghi kỵ dành cho không hành vẫn còn đó, hắn chỉ khẽ cụp mắt xuống, nói, đa tạ đại sư ra tay tương trợ. Không hành khẽ lắc đầu, tiến đến bên thi thể mềm hoạt của Điền Hữu Đạo, miệng lẩm nhẩm vài tiếng như đang siêu độ. Điền Trọng Thanh bất chợt ngẩng phát dậy, gào khóc thảm thiết, rồi quay sang mắng, tên trọc đầu thối tha. Sao ngươi không chết quách đi cho rồi? Không hành không hề tức giận, lùi lại mấy bước, chắp tay hướng về phía Lý Uyên Giao, ôn tồn nói, tiểu tăng sẽ ở lại tu hành tại tiểu đảo giữa hồ. Nếu gia tộc có việc cần, cứ đến đó tìm ta. Nói đoạn, không hành liền cưỡi gió mà đi. Những người còn lại im lặng một lúc, sau đó cũng lần lượt cáo lui. Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu nhuộm đỏ cả khoảng rừng, Lý Thanh Hồng dịu dàng an ủi Điền Trọng Thanh vài câu. Hắn gạt nước mắt, bế thi thể Điền Hữu Đạo lên, hướng Lý Uyên Giao khấu đầu tạ lỗi rồi cũng theo đó rời đi. Trong rừng chỉ còn lại vài người trung tâm của Lý gia. Lý Uyên Giao đứng chôn chân tại chỗ. Lý Huyền Tuyên ho khan hai tiếng, đưa tay quệt vệt máu trên khóe miệng, nói, quyết định của huynh không sai. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu, siết chặt thanh thanh xích kiếm trắng muốt trong tay, đáp, ta hiểu, ta cầm thanh kiếm này, phải lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, dù có phải chịu oan ức cũng cam lòng. Điền Hữu Đạo là em trai của Điền Vân, cậu ruột của Lý Huyền Phong và Lý Cảnh Điềm, cũng là bậc trưởng bối trong Lý gia. Lão khó khăn lắm mới đột phá luyện khí, vậy mà lại chết thảm dưới tay lũ ma tu. Tang lễ được tổ chức đơn giản. Trên linh đường, ngoài người trong dòng chính của Lý gia và họ hàng nhà Điền gia ra, những người khác chẳng mấy ai tỏ vẻ đau buồn, thậm chí còn có kẻ âm thầm mừng thầm. Trận chiến đó, bọn họ đã giết chết được hai tên ma tu, trong đó có một tên luyện khí trung kỳ, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Các tu sĩ luyện khí ai nấy đều phấn khởi, mong chờ được chia phần, đâu còn tâm trí nào mà thương xót cho Điền Hữu Đạo. Chương 617, ma tu giàu có Lê Kính Trấn, chính điện. Chính điện là nơi gia chủ Lý Uyên bình thường ngày xử lý công việc, cũng là trung tâm quyền lực của Lý gia. Lúc mới xây dựng, nó cũng khá khang trang, nhưng giờ đã xuống cấp nhiều, những bậc thang lát gạch xanh đã mòn nhẵn. Lý gia có tiếng tiết kiệm, nên Lý Uyên Bình cũng chẳng buồn cho người tu sửa, cứ thế mà dùng tạm. Hôm nay, người ngồi trên ghế chủ tọa là Lý Uyên Giao, y vận bạch y, trước mặt là hai túi trữ vật, tu sĩ luyện khí bình thường chỉ mang theo bên mình khoảng 10 viên linh thạch, tổng giá trị tài sản cũng chỉ vào khoảng 30-40 viên. Vậy mà hai tên ma tu kia, chỉ riêng linh thạch thôi đã có tới 46 viên. Ngay cả Lý gia muốn gom một lúc chừng ấy linh thạch cũng phải tốn công sức. Ngày hôm đó, có 11 tu sĩ tham gia vào trận chiến. Trừ 5 người là người nhà họ Lý, thì còn lại 6 người. Trong đó, Từ Công Minh và Điền Trọng Thanh đều là luyện khí sơ kỳ, bị thương nặng, nhưng lập được nhiều công lao, nên mỗi người được chia 3 viên. Lý Thất Lang được chia 2 viên. Lão Hầu luyện khí trung kỳ và Ô Ma Lý mỗi người được chia 4 viên. An Chá Ngôn là luyện khí hậu kỳ, được chia 6 viên. 10 viên được trích ra để cho Điền Hữu Đạo, số còn lại, tổng cộng 18 viên được sung vào công quỹ. Vài tên khách khanh khác họ vui mừng không xiết, vội vàng tiến lên nhận phần, miệng liên tục cảm tạ. Từ Công Minh bị hủy dung, nhưng dường như không hề tỏ ra tiều tụy, hắn đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, cười toe toét. Đến lượt Điền Trọng Thanh tiến lên nhận 13 viên linh thạch, Lý Uyên Giao lại lấy ra mấy bình đan dược tặng thêm, rồi nhẹ nhàng hỏi, cửu công mất đi, số linh thạch này sẽ do con trai độc nhất của ông ấy là Điền Vinh thay mặt tiếp nhận sao? Điền Trọng Thanh đã lấy lại bình tĩnh, cung kính đáp, bẩm gia chủ, Điền Vinh từ nhỏ đã thích hành hạ nha hoàn, ngày phụ thân mất, hắn ta còn uống rượu say khước, đến tận canh ba bị đám nha hoàn dùng trăm đâm chết. Có lẽ, số linh thạch này nên giao cho cháu đích tôn Linh Khiếu Tử Điền Lăng tiếp nhận. Ồ, cả đám khách khanh khác họ đều không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ khó hiểu. Tên tiểu tử Điền Vinh kia vốn chẳng ra gì, không những không biết điều, mà còn gây thù chuốc oán khắp nơi, đến cả Sơn Việt Vương Lý Ký Mang cũng muốn lột da trút gân hắn. Nhờ có Điền Hữu Đạo hết lòng che chở, hắn mới sống yên ổn đến ngày hôm nay. Bây giờ Điền Hữu Đạo vừa mới qua đời nửa tháng, Điền Vinh đã chết thảm, có thể coi như là hắn ta tích đức lúc sống. Còn việc hắn ta chết như thế nào, có thảm hay không, thì chẳng ai muốn bận tâm, ngay cả Điền Trọng Thanh cũng vậy. Lý Uyên Giao vuốt trâu, thở dài nói, cửu công không còn, đứa trẻ kia cũng đáng thương, cứ đưa nó lên núi tu hành, mọi chi phí sau này, chủ mạch sẽ lo liệu. Vâng. Điền Trọng Thanh cúi đầu vâng dạ. Đám khách khanh khác họ lần lượt cáo lui, tiếng cười nói rôm rã vang lên, cả bọn kéo nhau đi về phía quán rượu trong trấn. Lý Thanh Hồng đứng bên cạnh, chứng kiến mọi chuyện, nàng hiểu rõ, hành động vừa rồi của Lý Uyên Giao vừa là bù đắp, vừa là thăm dò. Trong lòng nàng dâng lên một tia khó chịu, bèn lên tiếng, có cần phải cho người báo tin cho Cảnh Điềm cô hay không? Ta đã cho người đi rồi. Lý Uyên Giao đáp, sau đó cất đống công pháp và binh khí trên bàn đi, cầm lấy pháp khí Đại Chù Y và Viên Minh Châu lên xem xét. Cả hai món đồ này đều là pháp khí luyện khí hạ phẩm, chiếc Đại Chù Y không có gì đặc biệt, có thể bán đi, còn viên Hồng Díu Châu này là một pháp bảo không tồi, phù văn bên trong khá cao thâm. Có thể tạo ra pháp quan hộ thể, cho con cháu đời sau dùng cũng được. Hắn khẽ xoay cổ tay, Viên Minh Châu lập tức phát ra những tia sáng đỏ rực, luồng năng lượng phân giải không ngừng chảy. Lý Uyên Giao tính toán một chút, uy lực của nó có thể hóa giải được phần lớn pháp thuật của tu sĩ luyện khí sơ kỳ, hay là gọi nó là, Lý Uyên Giao đang suy nghĩ xem nên đặt tên cho nó là gì, thì Lý Thanh Hồng sợ hắn lại đặt ra cái tên gì mà Hồng Quang Châu, Xích Quang Châu, bèn vội vàng nói. Ta thấy Viên Minh Châu này được chế tác từ men hồng, lại được khắc thêm nhiều loại phù văn bên trong, trông như ráng chiều nơi chân trời, chi bằng gọi nó là Vãn Hồng Châu. Lý Uyên Giao khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, được, vậy đưa nó cho Hy Tuấn vậy, số còn lại chủ yếu là linh thảo và pháp khí thai tức, không biết tên này đã cướp được từ đâu, tổng cộng cũng đáng giá khoảng 10 viên linh thạch. Số linh thảo và thai tức pháp khí trong kho vừa hay đã được Lý Uyên Giao bán hết, hắn liền cất số này vào kho. Gom góp linh thạch trên người, cuối cùng cũng được 120 viên. Lý Uyên Giao đưa số linh thạch cho Lý Thanh Hồng, thở phào nhẹ nhõm nói, làm phiền muội tử đi Viên gia một chuyến. Lý Thanh Hồng gật đầu, Lý Uyên Giao chần chờ một hồi, lại lấy ra tiền giám màu xám xanh, cung kính giao vào tay nàng, lại lấy ra phụ lục trúc cơ, mở miệng nói, chỉ e Trương Hoài Đức và Cầu Tịch mưu đồ bất chính, mai phục trên đường, vẫn nên mời pháp giám đi một chuyến, phòng ngừa bất trắc. Nhìn Lý Thanh Hồng cưỡi gió bay đi, Lý Uyên Giao rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tính toán thời gian, lấy ra một viên ngọc nha đan, lẩm bẩm, lập tức bế quan, đột phá luyện khí tầng 8. Nói xong, hắn cưỡi gió trở về Ô Đồ Sơn, thấy Tiêu Quy Loan cười tươi đứng ở trong viện, nhướng mày nhìn sang. Lý Uyên Giao còn đang nghi hoặc, nàng đã chớp mắt phượng, cười nói, lại phải nghĩ tên rồi. Hai người là vợ chồng nhiều năm, vốn rất ăn ý, thấy Tiêu Quy Loan vuốt ve bụng. Hắn lập tức hiểu ra. Cái gì? Chương 618, Úc Mộ Cao chết. Lý Uyên Giao mừng rỡ vô cùng, hắn khi còn là tu sĩ thai tức đã có một đứa con trai, sau đó vợ chồng cùng thăng cấp luyện khí, cơ hội có con càng thêm mong manh, liền không trông mong nữa, chỉ coi chuyện này là thú vui khuê phòng. Nào ngờ Tiêu Quy Loan lại mang thai, hắn cười ha hả, ông thê tử hôn hai cái, đáp, cũng không biết là con trai hay con gái, đứa nhỏ này tới thật là trễ. Vợ chồng ân ái một hồi, tâm tình Lý Uyên Giao vui vẻ, bế quan đột phá. Viên gia. Lý Thanh Hồng đến Viên gia ở Khuẩn Lâm Nguyên của, Viên gia phái một hậu bối ra tiếp đón, nhưng uy thế Lý Thanh Hồng quá lớn, kẻ đó không dám nhiều lời, chỉ như chim cút trục trè đứng một góc. Giao linh thạch cho Viên Hồ Viễn xong, với Lý Thanh Hồng mà nói, đây chỉ là một chuyến đi bình thường. Pháp giám màu nâu xanh trong lòng nàng bỗng nhiên sáng lên, thần thức lục giang tiên bay ra. Bao phủ toàn bộ phía bắc Khuẩn Lâm Nguyên, thần thức lướt qua các ngọn tiên phong lớn nhỏ, phần lớn là nơi ở của các tiểu tộc tu sĩ thai tức do Viên gia quản lý, chủ phong của Viên gia không ở đây, nhưng vẫn có hàng chục môn công pháp hiện ra. Luyện đan, luyện khí bí yếu mỗi loại một bộ, công pháp thai tức 7 bộ, công pháp luyện khí 5 bộ, công pháp trúc cơ 2 bộ. Khuẩn Lâm Nguyên là vùng đất bị đại thế gia khống chế hơn trăm năm, công pháp được phân chia rất tỉ mỉ. Không như Vọng Nguyệt Hồ chỉ có công pháp thai tức hoặc là công pháp trúc cơ, Khuẩn Lâm Nguyên có cả công pháp luyện khí và trúc cơ, hẳn là thủ đoạn khống chế các tiểu tộc của Viên gia. Lục Giang Tiên tiện tay cất những công pháp thai tức và luyện khí này, coi như tài liệu nghiên cứu sau này, sau đó lấy ra hai bộ công pháp trúc cơ, một bộ là công pháp hệ thủy tam phẩm, Thương Giang Vấn Nguyên Quyết, một bộ là công pháp hệ hỏa tứ phẩm, Trĩ Hỏa Trường Hành Công, Thương Giang Vấn Nguyên Quyết, tu thành đạo cơ là Hận Giang Khứ, là đạo tham với cái Hạo Hãn Hải, cả Tiêu gia và Viên gia đều có người tu luyện, là một môn công pháp không tệ, khá thần diệu. Còn Trĩ Hỏa Trường Hành Công, tứ phẩm, Thải Khí Quyết đã thất truyền do thiên địa biến đổi, xem ra là truyền thừa của một tiên môn ở phương Nam, sử dụng trường hành trĩ hỏa. Xem ra trên địa bàn Viên gia cũng có không ít tu sĩ trúc cơ, tu luyện đủ loại công pháp khác nhau, lợi dụng chỗ huyền diệu của tiên cơ kiến tạo nên không ít nơi tu luyện, thần thức lướt qua tiên động, hỏa mạch, bảo địa trên các ngọn núi, Lục Giang Tiên âm thầm gật đầu. Quả nhiên những đại tộc hùng cứ một phương trăm năm đều cất giấu không ít thứ tốt, Lý gia mới vươn lên không lâu, so ra vẫn kém hơn nhiều. Thu hoạch lần này coi như không tệ, Lục Giang Tiên trở lại pháp giám, theo Lý Thanh Hồng bay đến gần Lý gia, tầm nhìn trên Vọng Nguyệt Hồ dần hiện ra rõ ràng. Thì ra ma tu tấn công toàn bộ Vọng Nguyệt Hồ, ven bờ Vọng Nguyệt Hồ đâu đâu cũng là huyết quang, ngay cả địa bàn của Trúc Cơ Sơn Việt và Hạ Đạo Nhân cũng xuất hiện huyết quang, nhưng những tu sĩ trúc cơ này không hề có phản ứng, vẫn an tĩnh tu luyện trong núi. Xem ra ma tai đã thông qua với đám tu sĩ trúc cơ này, hoặc là đã phái người đến cảnh cáo. Thanh Trì Tông náo loạn như vậy, để ma tu hoành hành khắp nơi, rốt cuộc đang mưu đồ điều gì? Quận Mật Lâm. Quận Mật Lâm là vùng đất màu mỡ, núi rừng không nhiều, tổng cộng chỉ có 8-9 ngọn núi nhỏ, trong đó địa mạch của 5 ngọn núi rậm rạp nhất là hùng hậu nhất, linh khí cũng nồng đậm nhất. Trên núi có rất nhiều động phủ, lui tới đều là những tu sĩ trẻ tuổi tu vi thai tức và luyện khí sơ kỳ. Trong quận ngày thường phồn hoa náo nhiệt, giờ đây đường xá vắng tanh. Pháp quang trên không trung va chạm với ma khí, huyết khí, tạo nên những tiếng nổ vang trời. Ngọc Yên Sơn ở gào thét lao đi, khiến vô số ma tu kêu trên thảm thiết. Úc gia tuy được truyền thừa Tưởng gia, nhưng không có pháp thuật nào lợi hại, bí pháp của tổ sư Tưởng gia đã thất truyền từ lâu, chỉ còn lại một đống ngọc giản không cách nào lĩnh hội, chỉ có thể dựa vào pháp khí chống địch. Úc Mộ Cao nhìn tộc nhân bên cạnh ngày càng ít, tính toán một chút, ma tu trước mặt chỉ còn 6 tên. Không cách nào công phá đại trận của Úc gia, bèn trầm giọng nói, không cần lãng phí thời gian nữa, rút lui về đại trận. Hắn là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, tu vi cao nhất trong tộc, tuy không am hiểu đấu pháp, nhưng có Ngọc Yên Sơn, gia trì, cũng coi như một đối thủ mạnh. Lúc này, hắn mang theo tộc nhân trung thành và một số tán tu do hắn tự mình bồi dưỡng nghênh chiến ma tu, bọn hắn trái phải tiếp ứng, lợi dụng điểm yếu tham lam của ma tu, lần lượt đánh tan, tuy thực lực yếu hơn. Nhưng vẫn đánh đâu thắng đó. Chương 619, Úc Mộ Cao chết hai. Úc Mộ Cao đã dùng hết hai lá bùa trúc cơ, thấy phần lớn ma tu đã bị thương thối lui, bảo vệ được phần lớn thành trì của quận Mật Lâm, tiếp tục chiến đấu cũng không còn ý nghĩa, liền nảy lòng lui về, cưỡi gió bay về phía núi. Nhưng khi sắp đáp xuống núi, hắn lại bị đại trận ngăn cản, tộc nhân trung thành phía sau xôn xao, Úc Mộ Cao ngẩn người, trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ. Trận bàn trong nhà đã lưu lại ấn ký của ta, sao ta lại không vào được? Trong lòng lo lắng, hắn chợt có dự cảm chẳng lành, vội vàng hô lớn, mau mở trận, tu sĩ Úc gia trấn giữ đại trận là con trai của hắn, thất công tử Úc Thành Nghi, tuổi còn trẻ, nghe thấy tiếng cha, sợ tới mức run rẩy, vội vàng định mở trận, lại có mấy trưởng lão bước ra, trong tay cầm trận bàn, lớn tiếng nói, gia chủ có ấn ký linh thức, sao lại không vào được trận? Nhất định là ma tu giả mạo. Úc Thành Nghi tính tình nhu nhược, do dự một chút, lập tức bị lời nói của bọn họ áp chế, nghe những lời lẽ đầy uy nghiêm của trưởng lão, đừng nói mở trận, hắn thậm chí không dám động vào trận bàn. Úc Mộ Cao ở bên ngoài lại gọi, Thành Nghi, mau mở trận. Nhưng tiếng gọi của hắn lại bị đại trận ngăn cách. Tuy không nhìn thấy mấy tên trưởng lão kia, nhưng Úc Mộ Cao lập tức hiểu ra mọi chuyện, đau đớn kêu lên, không ngờ ta lại chết trong tay đám tiểu bối này. Trong trận. Bên ngoài ma khí cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mấy tên tu sĩ Úc gia trong trận run lẩy bẩy, nhìn nam tử đang đứng ở rìa đại trận cẩn thận quan sát, run giọng hỏi, Lỗ Khách Khanh. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nam tử kia nhìn cảnh tượng bên ngoài máu chảy thành sông, cười lớn, chư vị chớ lo lắng. Lũ ma tu kia không công phá được đâu, đợi thêm một lát, chúng tự khắc sẽ rút lui. Cả đám người nán lại trên núi mấy canh giờ. Quả nhiên thấy ma khí màu đen dần dần tan biến, cảnh vật bên ngoài trận pháp hiện ra rõ ràng. Một thanh niên Úc gia tiến lên, cất tiếng gọi, Lỗ Khách Khanh, mau tới xem thử. Lỗ Khách Khanh cười nhạt gật đầu, thân pháp phiêu dật như ngự phong mà ra. Hắn xem xét thi thể trên mặt đất một hồi, đột nhiên đại hỉ, rút thanh kiếm bên hông chém xuống một cái đầu, cười to, thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Chư vị trưởng lão, Úc Mộ Cao kia đã chết rồi. Tay trái hắn giơ cao một cái đầu lâu, như thể giơ cao chiến lợi phẩm, cao giọng hô, tên bạo chúa tàn ác kia đã chết. Trăm anh thế phệt trong quận không cần phải cúi đầu khuất phục nữa. Thật đáng mừng, chư vị trưởng lão. Sắc mặt Úc Thành Nghi bỗng chốc trắng bệch, ngơ ngác ngồi phịch xuống, lúc này mới chậm chạp phản ứng lại. Thế nhưng trên núi chẳng còn ai để tâm đến hắn nữa, mọi người vừa vui mừng vừa lo lắng, hô vang, mau đem đầu lâu kia lên đây. Bên cạnh lại có kẻ hớn hở cất tiếng hỏi, Ngọc Ấn đâu rồi? Còn cả trúc cơ pháp khí Ngọc Yên Sơn đâu? Ngọc Yên Sơn là trúc cơ pháp khí, đã có linh tính, trừ phi là huyết mạch dòng chính Úc gia. Nếu không thì cầm ấn này chẳng khác nào gánh cả một ngọn núi. Mấy tên ma tu kia chỉ là luyện khí, chắc chắn không thể mang theo được. Lỗ Khách Khanh vội vàng mang theo đầu lâu kia trở về trong núi, cung kính dâng lên tay một vị trưởng lão, miệng thưa, bẩm trưởng lão, Ngọc Yên Sơn quá nặng, thuộc hạ không thể mang lên. Trưởng lão kia nhận lấy đầu lâu màu xám trắng, đưa lên xem xét kỹ lưỡng, Úc Mộ Cao lúc này đã ngoài 80 tuổi, tóc bạc trắng như cước. Cái đầu kia hai mắt vẫn mở trừng trừng, râu tóc dựng ngược, mà công khiến sắc mặt hắn xám ngoét, khóe môi còn vương đầy máu tươi. Đôi mắt kia nhìn thẳng vào ánh mắt tham lam của vị trưởng lão, khiến lão giật mình kinh hãi, buông tay đánh rơi đầu lâu Úc Mộ Cao, sắc mặt trắng bệch. Mọi người sau lưng lại vội vàng nhặt đầu lâu lên, không ai tin Úc Mộ Cao đã chết, cứ thế truyền tay nhau xem xét. Trưởng lão Úc gia run rẩy lên tiếng, tên gian tặc này tuy rằng tàn nhẫn vô tình, nhưng không am hiểu đấu pháp. Bị giết cũng là lẽ thường. Chỉ là... Úc Mộ Tiên hiện đang ở trong tông, nếu để hắn biết được... Chúng ta lén xóa bỏ ấn ký trên trận bàn. Lỗ Khách Khanh, việc này phải làm sao đây? Hóa ra, mấy vị trưởng lão này đều là huynh đệ kết nghĩa của Úc Tiêu Quý. Lúc còn sống, Úc Tiêu Quý lo lắng sau khi mình chết, Úc Mộ Cao sẽ ra tay tàn sát tông thất. Nên đã bí mật dùng nhiều biện pháp để bảo vệ. Úc Mộ Cao sớm đã phát hiện ra, nhưng e ngại hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến tin tức Úc Tiêu Quý chết bị lộ, nên dự định từng bước hãm hại, giết chết những người này. Trưởng lão này cũng là kẻ cáo già, vẫn giả vờ như không biết gì. Nào ngờ đâu, đột nhiên gặp phải ma tu tập kích, mọi người được Lỗ Khách Khanh cứu thoát. Chư tử dưới trướng Úc Mộ Cao đều nhu nhược vô năng, không thể gánh vác đại sự. Cuối cùng lại để hắn gây ra họa lớn này. Lỗ Khách Khanh lắc đầu, đáp, Úc Mộ Tiên sẽ cho rằng Úc Mộ Cao chết bởi ma tai, sẽ không đi mời Trừng Tâm Phù. Chỉ cần chúng ta đồng lòng che giấu, việc này nhất định thành công. Trưởng lão Úc gia lặng lẽ gật đầu, thấp giọng nói, mọi việc xin nghe theo sắp xếp của Khách Khanh. Lỗ Khách Khanh cười khẽ gật đầu. Lão nhân kia xoay người, nhìn về phía đám người sau lưng với vẻ mặt hoảng sợ, lớn tiếng tuyên bố, Úc Mộ Cao đã chết. Mọi chính sách tàn bạo của hắn đều bị bãi bỏ. Bãi bỏ ruộng công, sát cử, liên tọa, thương thuế. Khôi phục tộc cống, tộc nô. Cải cách tất cả luật lệ của Úc Mộ Cao, khôi phục chế độ cổ tộc. Chương 620, Úc Mộ Cao chết ba người Úc gia bên dưới nghe vậy, đều lộ ra vẻ vui mừng, tiếng hoan hô vang dội như sấm dậy. Đầu lâu của Úc Mộ Cao bị vứt trên mặt đất, râu tóc ướt đẫm, rủ xuống thê lương. Trên không trung vang vọng tiếng hô đồng thanh của mọi người, trừ bỏ bạo chúa, khôi phục cổ tộc. Cái đầu bị ma công rút cạn sinh cơ, trở nên xám xịt ảm đạm, thoạt nhìn chẳng khác gì cái đầu của An Cảnh Minh được ngâm trong bảo khố Úc gia, dùng pháp thuật bảo quản mấy chục năm, nằm trơ trọi giữa màn mưa lạnh lẽo. Lý Uyên Bình an vị trên chủ vị, năm nay hắn cũng đã 30 tuổi, tóc mai điểm vài sợi bạc, giờ đây hắn cũng lười nhuộm đen, cứ để mặt tóc bạc trắng như thế. Dựa theo tuổi thọ của người trong Đại Lê Sơn, 30 tuổi đã có thể tự xưng lão phu, Lý Uyên Bình cũng không ngoại lệ. Hai cái túi trữ vật của hai tên ma tu kia đều không phải là vật tầm thường. Lý Uyên Bình bèn sai người đến phường thị một chuyến, đổi lấy ba cái túi trữ vật cấp bậc thai tức, còn thừa lại hơn 20 viên linh thạch, đều sung vào kho, trong lòng không khỏi thoải mái hơn nhiều. Số túi trữ vật đổi được, hắn ban thưởng cho huynh đệ An Gia và Di Cô Điền Thị, xem như là mua chuộc lòng người. Lúc này, hắn đang tính toán số lượng cống phẩm cần chuẩn bị cho lần này. Nghe nói lần này người đến là đại sư huynh Dư Túc của Nguyên Ô Phong, là kẻ tham lam vô độ, chắc chắn không thể thiếu lễ vật hối lộ, phải chuẩn bị thật chu đáo mới được. Lý Uyên Bình đang chăm chú ghi chép, bỗng có người từ bên ngoài bước vào, cung kính dâng lên một phong thư nhỏ. Bẩm gia chủ, mật thám Úc gia cầu kiến. Lý Uyên Bình liếc nhìn phong thư, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó tin, lại nhìn kỹ một lần nữa, kinh ngạc thốt lên, Úc Mộ Cao chết rồi. Là thật hay giả? Lão già kia còn bày trò gì đây? Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cảm thấy với cục diện Tam gia hiện tại, Úc Mộ Cao không có lý do gì phải giả chết, làm vậy chẳng khác nào tự mình chuốc lấy phiền phức, huống hồ ước hẹn Tam gia vẫn còn đó, Lý gia hắn không thể nhân cơ hội này mà tiến đánh Úc gia, nếu làm vậy chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Mà Úc gia địa bàn rộng lớn, phải đối mặt với ma tu nhiều hơn, Úc Mộ Cao chết cũng là điều dễ hiểu. Tiếp tục theo dõi. Trong lòng vẫn còn lo lắng, hắn bèn phái thêm người đi điều tra, sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi, Lý Uyên Bình mới thở phào nhẹ nhõm, đặt bút xuống, từ cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, quay sang hai bên vui vẻ nói, bên cạnh bớt đi một con sói tham lam, có thể yên giấc rồi. Lý Uyên Bình cầm phong thư trên tay, đợi trong chốc lát, một bóng người áo đen cưỡi gió đáp xuống trước sân. Chính là Lý Uyên Giao, khí thế trên người hắn đã đạt đến luyện khí tầng 8. Nhờ có linh đan diệu dược cùng công pháp thượng thừa, hắn đã đột phá chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Lý Uyên Bình đứng dậy, bước xuống sảnh đường, mỉm cười nói, huynh trưởng xem thử. Lý Uyên Giao gật đầu, nhận lấy phong thư, cẩn thận đọc kỹ. Hắn thở dài một hơi, trong lòng vừa vui mừng vừa phẫn uất, cảm khái nói, tiện nghi cho lão già đó. Chết dễ dàng như vậy. Mối thù của huynh trưởng Lý Uyên Tu vẫn luôn đè nặng trong lòng Lý Uyên Giao. Hắn hận không thể tự tay giết chết Úc Mộ Cao để báo thù cho huynh trưởng, thế nhưng Úc Tiêu Quý đã bị Lý Thông Nhai một kiếm chém chết, Lý Uyên Bình ngẩng đầu, thấp giọng, là địch của nhà ta, Úc Mộ Cao tùy không sánh bằng kiêu hùng như già Nê Hề, nhưng cũng coi như bậc kiêu kiệt. Nay hắn bỏ mình, công sức cả đời gây dựng tan thành mây khói, Úc gia không còn cơ hội tranh hùng với Lý gia ta, thật may mắn. Lý Uyên Giao cười lớn, Úc gia trăm năm trộm long tráo phụng, năm đó hội yến chư tộc. Bức bách triều cống, phong quan biết nhường nào, vậy mà chưa đầy 80 năm, nay thế cục như núi lở, cột trụ cuối cùng cũng đã gãy. Chỉ là còn tên Úc Mộ Kiếm kia, không biết sống chết ra sao, hoàn toàn biệt vô âm tín. Hai người đang vui vẻ, đầu ấp ở dưới thấy vậy bèn hấp tấp chạy lên bẩm báo, gia chủ. Úc Mộ Cao Tung đã chết, Úc gia do lão già Úc Tiêu Miên kia phụ tá cho thất công tử Úc Thành Nghi làm chủ. Mấy ngọn núi còn lại đều bị đám con cháu của Úc Mộ Cao chiếm cứ, chia làm bốn thế lực, đang dặn co lẫn nhau. Lý Uyên Bình nghe xong, trong lòng khẽ động, nhưng vẫn nói, tiếc là năm xưa Úc Mộ Tiên đã định xuống hiệp ước ba nhà, chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện của Úc gia, nếu không thừa cơ hội này mà bắt tiến, thâu tóm phân nửa Úc gia cũng không phải việc khó. Không thể trực tiếp thâu tóm, nhưng nằm ra tay một chút hẳn là không thành vấn đề, Lý Uyên Giao đáp. Lý Uyên Bình nhận lấy bức thư từ tay đầu ấp, mở ra đọc, bốn phía hồ lớn đều bị ma tai hoành hành, phía gia phải mở Vân Long Thiên Nam đại trận, đám ma tu kia không có kẻ nào trúc cơ cả, vây công một trận rồi tự động giải tán. Hai huynh đệ đang bàn bạc, bỗng từ tiền điện vọng đến tiếng kêu khóc và quát mắng. Hai gã tu sĩ thai tức trẻ tuổi, mặt mũi lem luốc nước mắt, vừa vào đã quỳ sụp xuống đất, gào lên, xin chủ gia cứu lấy tiểu tộc,